Thiên nữ bạt trong thanh âm nhưng thật ra nhiều một chút bi thương. Này trận pháp là vì vây khốn thiên nữ bạt. Đông Ngải Linh đánh giá trước mắt trận pháp, khó trách, thiên nữ bạt cư nhiên sẽ mở miệng cầu bọn họ. Muốn bọn họ không cần phá hư trận pháp. Nghĩ đến, như là thiên nữ bạt người như vậy, căn bản chính là sẽ không cầu người khác tồn tại. Lại như thế nào khả năng sẽ làm như vậy đâu? Thiên nữ bạt ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, chẳng những nơi nơi giết người, còn tùy ý phá hư thiên vận, dẫn tới dân chúng lầm than. Cuối cùng nàng bị người vây khốn, lại bởi vì là thiên thần chi thân, vô pháp bị giết chết, vì thế, nàng liền chỉ có thể đủ bị trấn áp. Ở chỗ này, ở nàng bị nhốt trụ phía trước, nàng kéo 10 cái người tới lót đế. Cũng chính là nơi này đứng 10 cái người, các nàng đều bị nàng cấp vây khốn. Tư đồ một thanh âm thập phần đau kịch liệt, hiển nhiên, hắn đang đau lòng trước mắt này mấy người phụ nhân. Này đó nữ nhân, đều là mỗi một đời luân hồi thời điểm, cùng ta yêu nhau nữ nhân. Nàng đem các nàng toàn bộ đều bắt đi, vây ở bên người, làm thành tượng đá. Chính là vì phòng ngừa ngày này đã đến, ngày này tiến đến, nàng liền đem các nàng vây ở bên người. Làm các nàng trở thành cái này trận mắt trận. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nàng liền giết chết các nàng. Hấp thu các nàng tinh thần lực. Nói, tư đồ một oán hận, gắt gao trừng mắt trước quan tài, tựa hồ hận không thể lập tức đem thiên nữ bạt kéo ra tới thiên đào vạn quả. Nếu các ngươi thật sự phá hủy mắt trận, thiên nữ bạt liền sẽ ra tới, khôi phục toàn bộ thực lực, đuổi giết các ngươi. Ha ha, tư đồ một, ngươi lại làm sao không phải muốn tiến vào, đem ta thả ra, hảo khôi phục thực lực của ngươi đâu. Thiên nữ bạt nháy mắt lại biến thành cái kia lanh khốc, hung hãn nữ nhân. Các ngươi cũng không nên quên hắn chính là trăm phương ngàn kế đem các ngươi đưa tới nơi này tới, các ngươi cho rằng hắn không nghĩ muốn sống lại ta, được đến lực lượng của ta sao. Tư đổ viêm thần cùng Đồng Ngải Linh hai người liếc nhau, cuối cùng bọn họ hai người ai nói đều không có tin. Chỉ là xoay người đi tới một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu hiện tại thiên nữ bạt cùng tư đồ một hai người đều không thể tin, kia bọn họ liền ai đều không cần tin. Chỉ ở chỗ này chờ, chờ cái gì thời điểm chính bọn họ tìm được sơ hở cùng phương pháp lại nói. Tư đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người cũng không có muốn động thủ tính toán, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên kia thiên nữ bạt cũng không có lên tiếng nữa, tựa hồ trước mắt tình huống đối với nàng tới nói, tựa hồ cũng là tốt nhất. Chương 904 đệ. Liên tính là này hai người không có dựa theo nàng ý nguyện, ra tay cứu giúp hoặc là bị nàng lợi dụng. Ít nhất bọn họ hai người tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, xúc phạm tới nàng. Kể từ đó, nàng ít nhất tạm thời là an toàn. Giữ lại sự tình, có thể hơi chút chờ một chút lại nói. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đi ra ngoài vẫn là. Mà tư đồ thứ nhất là đi tới Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người trước mặt, mở miệng hỏi đến. Tư đồ viêm thần không có trả lời tư đồ một vấn đề, ngược lại hỏi hắn. Ngươi tính toán muốn làm sao bây giờ? Hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người hẳn là xem như phá hủy hắn chuyện tốt nhi, cũng không biết người này tiến vào rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lúc này cư nhiên chạy tới theo chân bọn họ lôi kéo làm quen, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Ha ha, ta nguyên bản cũng không muốn như thế sớm tiến vào. Chính là thực lực của nàng thật sự là quá cường đại. Cho nên, ta không thể không sớm một chút nhi tiến vào, tìm kiếm lực lượng. Chỉ là ta không nghĩ tới, vẫn luôn hấp dẫn lực lượng của ta, cư nhiên là cái này tiện nữ nhân. Tư đồ một lóng tay chỉ bên kia thạch quan tài, hắn nói chính là thiên nữ bạn. Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần đối xem một cái, đều không có đánh gãy tư đồ một nói. Kỳ thật, bọn họ đều rất muốn biết, thiên nữ bạn cùng tư đồ một hai người rốt cuộc là có cái dạng gì ân oán. Như thế nhiều năm, thiên nữ bạn cư nhiên có thể vì người nam nhân này làm ra như vậy nhiều sự tình tới. Cũng gián tiếp hại tới rồi như vậy nhiều người tánh mạng. Ta cùng thiên nữ bạn quen biết, kỳ thật căn bản chính là một hồi âm mưu. Nguyên bản ta cùng ta thê tử cứu nàng, thu lưu nàng. Nàng lúc trước cũng không biết là như thế nào tưởng, theo dõi thê tử của ta. Còn yếu hại nàng. Có lẽ nàng chính là như vậy một người, không thể gặp người khác hạnh phúc, không thể gặp người khác hảo. Đương nàng nhìn đến ta cùng ta thê tử hai người quá thực hạnh phúc thực vui vẻ. Nàng liền đối với thê tử của ta xuống tay. Ta lúc ấy quá ngốc, cư nhiên lựa chọn tin tưởng nàng, còn cùng nàng cùng nhau vượt qua một đoạn thực hạnh phúc thời gian. Kết quả ta rốt cuộc là một phàm nhân, không thể đủ sống lâu lắm, mà nàng nhưng vẫn đều không có lao quá. Ta trước khi chết, nàng mới đem thân thế nàng nói cho ta. Đương nhiên, cũng là giả. Tư Đồ Một tự giễu cười, kia tươi cười bên trong có rất nhiều tự trách, rất nhiều áy náy. Đồng thời, hắn thật sâu nhìn về phía trong đó một cái tượng đá. Mà cái kia tượng đá ở Tư Đồ vừa thấy hướng nàng thời điểm, tựa hồ cũng là có điều cảm ứng giống nhau, rất nhỏ giật giật. Sau lại tới rồi đệ nhị thế, nàng lại tìm được ta, mà lúc ấy, ta cũng cùng thê tử của ta đã thành thân. Không hề nghi ngờ, nàng lại đối thê tử của ta xuống tay. Chỉ là lúc này đây, ta rốt cuộc không có như vậy choáng váng. Ta phát hiện thiên nữ bạt bí mật, ta đối với thân thế nàng có nghi vấn. Cuối cùng, ta rốt cuộc tra được nàng mới là này hết thể người khởi xướng. Tư Đồ vừa thấy hướng về phía cái thứ hai tượng đá. Đây là hắn đệ nhị nhậm thế tử. Sắc thực nói, là hắn đệ nhị thế thế tử. Hắn nhất thực xin lỗi chính là hai vị này thế tử, bởi vì hắn cư nhiên cùng một cái hại chết các nàng nữ nhân ở bên nhau vượt qua như vậy lớn lên thời gian. Thẳng đến đệ tam thế, hắn gặp gỡ một cái cao nhân, hắn trải qua vị kia cao nhân chỉ điểm. Mới vẫn luôn đều dự phòng thiên nữ bạt tới hại hắn thế tử, kết quả không nghĩ tới, hắn thế tử vẫn là chết ở trong lòng ngực hắn. Bất quá lúc này đây, hắn bắt đầu đi theo vị nào đại sư học nghệ, ít nhất, tới rồi lần thứ tư luân hồi, hắn ở nhìn đến thiên nữ bạt thời điểm, liền bắt đầu đuổi giết nàng. Chỉ là, hắn như cũ không có thể bảo vệ tốt chính mình thê tử. Chương 905 dây dưa, 1. Tới rồi thứ năm thế, hắn đã học xong không đi lây dính mặt khác nữ tử, bởi vì mỗi lần những cái đó bọn nữ tử gặp gỡ hắn, đều sẽ không có chuyện tốt nhi. Hắn không nghĩ yếu hại các nàng. Lại không nghĩ rằng, hắn ở cùng thiên nữ bạt giao thủ quá trình bên trong, bị trọng thương, lại gặp gỡ nàng. Hắn nhìn cái kia cứu hắn, lại bị hắn cấp làm hại cửa nát nhà tan nữ nhân. Trong lòng ấy nấy quả thực là muốn thiêu giết hắn. Lúc sau mỗi một đời, hắn đều tận lực muốn bảo hộ nữ nhân kia, chính là mỗi một đời, hắn đều không thể làm được. Mà hắn cùng nữ nhân kia vận mệnh, tựa hồ cũng là liên hệ ở bên nhau. Bất luận hắn mỗi lần như thế nào trốn, như thế nào tránh đi, đều là hội ngộ thượng nàng, tới rồi cuối cùng, hắn học xong không tránh khai. Thậm chí, hắn còn muốn giáo hội nàng như thế nào cùng thiên nữ bạt đánh nhau, kể từ đó, nàng mới có thể đủ có tự bảo vệ mình năng lực. Tới rồi đệ thập thứ, bọn họ phu thê hai người mới rốt cuộc có thể liên hợp sư đem thiên nữ bạt phong ấn tại cái này trận pháp bên trong. Chính là nàng, như cũng là không có tránh được bị thiên nữ bạt phong ấn tại nơi này vận mệnh. Mà hắn, cũng bởi vì hao hết sở hữu pháp lực, cũng không nghĩ muốn lại lâm vào này đời đời kiếp kiếp luân hồi. Kết quả, hắn mãi cho đến mấy ngàn năm lúc sau, mới một lần nữa trở thành người, làm một cái bình thường hiện đại người. Lại không nghĩ rằng, một hồi mạt thế đã đến, hắn biến thành tăng thi, liền tính là trở thành tăng thi. Hắn cũng không có thể chạy thoát thiên nữ bạt. Cũng may này một đời, hắn cũng không có gặp gỡ cái kia mệnh trung chú định nữ nhân. Hắn thập phần may mắn. Ít nhất lúc này đây, hắn sẽ không hại đến người khác. Nghe xong Tư Đồ Một tự thuật, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Nguyên bản bọn họ cho rằng thiên nữ bạt là một cái cỡ nào si tình nữ tử, vì chính mình người yêu, cái gì sự tình đều làm được ra tới. Bởi vì người yêu đã chết, liền tìm mọi cách phục khắc lại chính mình ái nhân, muốn cùng chính mình ái nhân đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Tuy rằng nói cái dạng này có chút cực đoan, chính là ở bọn họ trong mắt, rốt cuộc thiên nữ bạt còn xem như trọng tình trọng nghĩa. Kết quả lại không nghĩ rằng, thiên nữ bạt bất quá chỉ là một cái chia rẽ người khác kẻ thứ ba, mà nàng ái nhân, căn bản là không yêu nàng. Còn bởi vì nàng hành động, thống khổ vạn phần. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần liền cảm thấy bọn họ quá ngây thơ rồi. Vẫn là đem người tưởng thật tốt quá. Tư Đồ Một. Rõ ràng là người phụ ta. Lại còn muốn đem ta nói thành là cái dạng này độc phụ. Thiên nữ bạt sau khi nghe xong Tư Đồ Một nói lúc sau, tức giận không được. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không nói, liếc nhau, đều có vẻ có chút vô ngữ. Hai người kia là tính toán muốn cho nhau chỉ trích. Ngươi có biết hay không, vì ngươi, ta liền ta chính mình thân phận đều từ bỏ. Ta mấy ngày liền thần ta đều không làm. Ta chính là vì cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi lúc trước không cũng cùng ta ở bên nhau, qua một đoạn thực vui vẻ nhật từ sao. Ngươi đã nói, quá cầu lại hà thời điểm sẽ không uống canh mạnh bà. Chính là ngươi lại như cũ đem ta cấp quên mất. Nói tới đây, thiên nữ bạt thanh âm bên trong mang lên ủy khuất cùng nức nở. Các ngươi nam nhân, không có một cái thứ tốt. Lời nói, toàn bộ đều không tính toán gì hết. Nếu không phải ngươi quên mất ta, ta cần gì phải làm ra như thế nhiều sự tình tới. Ha ha, ta quên ngươi như vậy độc phụ, đó là hẳn là. Tư đồ một sắc mặt có chút khó coi, hắn xác thật là ở tình nùng là lúc nói qua nói như vậy. Chính là đó là ở hắn căn bản là không biết thiên nữ bạt là một cái dạng gì người dưới tình huống. Chương 906 dây dưa, nhị. Hắn cùng thiên nữ bạt hai người, rốt cuộc cũng coi như là đã từng yêu nhau quá, chính là khi đó tình huống, căn bản là không coi là. Mà thiên nữ bạt lại coi đây là chứng cứ, vẫn luôn đều nói, là hắn phản bội bọn họ chi gian cảm tình. Sự thật căn bản là không phải như thế. Mỗi khi hắn nghĩ đến thiên nữ bạt là như thế nào lừa gạt hắn thời điểm, hắn liền cảm thấy thập phần ảo não. Ảo não lúc ấy hắn vì cái gì sẽ như thế ngốc, vì cái gì sẽ như thế xuẩn, cư nhiên không thể đủ phân biệt ra tới thiên nữ bạt rốt cuộc là hư tình vẫn là giả ý. Ngẫm lại cũng là, thiên nữ bạt kỳ thật nguyên bản đối hắn cũng liền không có cỡ nào ái mộ đi. Nếu không, lúc ấy thiên nữ bạt ở được đến hắn lúc sau, vì cái gì thái độ chuyển biến như vậy mau? Có lẽ, thiên nữ bạt bất quá chính là muốn được đến hắn mà thôi. Tư đồ một, nếu chúng ta hai người hảo quá, ta đối với ngươi cũng không tệ, ngươi như thế nhiều năm, liên tiếp bị người đuổi giết, còn không đều là ta cho ngươi giải quyết. Ngay cả ta biến thành kết cục này, không phải cũng là bởi vì ngươi lừa gạt sao? Nếu không, ta thiên nữ bạt sẽ bị các ngươi một cái nhân loại nho nhỏ vây khốn. Thiên nữ bạt thanh âm cao ngạo lại linh hoạt kỳ hảo, nghe không hiểu nàng cảm xúc. Chúng ta hai người ân ân đoán đoán như thế nhiều năm, ngươi vì cái gì liền không thể đủ tha thứ ta lúc trước sai lầm. Chúng ta hai người hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau không hảo sao. Ngươi vì cái gì liền một hai phải đối quá khứ sự tình canh cánh trong lòng đâu. Bởi vì ngươi làm sự tình thật sự là quá ác độc. Ngươi căn bản là không xứng ta yêu ngươi. Tư đồ một phẫn nộ nói đến, hắn đã mất đi muốn cùng thiên nữ bạt cãi cọ kiên nhẫn. Hắn chỉ là phẫn nộ rít gào, giống giận. Tựa hồ là muốn đem thiên nữ bạt cấp lộng chết. Sau đó, hắn cảm xúc mất khống chế xông lên thiên nữ bạt bên người gần nhất tượng đá chỗ. Tiếp theo, hắn liền một trưởng tiếp theo một trưởng phách kia tượng đá trên người xiềng xích, tựa hồ là muốn đem kia xiềng xích cấp lộng đoạn giống nhau. Ha ha ha, tư đồ một, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi hiện tại bản lĩnh, là có thể đủ làm được điểm này sao? Tư đồ một hóng mất, lại dẫn tới thiên nữ bạt một trận hưng phấn, hiển nhiên. Nàng đối với tư đồ một hỏng mất rất là vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là nhìn đến tư đồ một hận đến muốn chết, lại căn bản là không thể nề hà bộ dáng, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Nàng cười ha ha, mà tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì trầm mặc. Chỉ là yên lặng nghe tư đồ một cùng thiên nữ bạt này hai cái tương ái tương sát người cho nhau tra tấn mấy ngàn năm sự tình. Bọn họ hai người không biết muốn nói cái gì. Cũng không biết hiện tại phải làm cái gì. Bọn họ nguyên bản đi vào nơi này, xác thật là bởi vì nơi này lực lượng cường đại hấp dẫn. Cũng bởi vì thiên nữ bạt ở chỗ này, chính là hiện tại, bọn họ cũng không biết chân chính giết chết thiên nữ bạt phương pháp, càng miễn bàn bọn họ còn không xác định hiện tại rốt cuộc muốn hay không xuống tay. Cuối cùng, bọn họ chỉ là đứng ở tại chỗ, vẫn không núp nhích. Có lẽ, tư đồ một cùng thiên nữ bạt hai người chi gian sự tình, làm cho bọn họ hai người chính mình giải quyết tương đối hảo. Ở không có xác định sự tình rốt cuộc là như thế nào phía trước, bọn họ hai người án binh bất động mới là tốt nhất. Vì thế, Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người ngồi ở một bên, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn tư đồ một cùng thiên nữ bạt hai người đối mắng. Thật lâu sau, hai người như là đều mệt mỏi giống nhau, không có nói nữa. Tư đồ canh một là thở phì phì ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Hắn mệt. Ma liên ở hắn ngồi xuống thời điểm, biến cố đã xảy ra. Chương 907 dây dưa, tam. Thiên nữ bạt bên kia, nàng nguyên bản có chút rào rạt đắc ý rất nhỏ tiếng cười, cũng cuối cùng là có biến hóa. Vì cái gì? Lời nói còn không có nói chuyện, liền nghe thấy được một cây xiềng xích đứt gãy thanh âm. Đông Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người sắc mặt đều là biến đổi, chẳng lẽ tư đồ một vừa mới động tác có hiệu quả? Chính là vừa mới nhìn tư đồ một động tác, rõ ràng là không có cái gì uy hiếp tính. Không. Thiên nữ bạt thanh âm còn không có tới kịp tiêu tán, liền nghe thấy được một nữ tử thanh âm vang lên. A1. người đã đến rồi. Nữ tử thanh âm ôn ôn nhu nhu, như là thủy giống nhau, cùng thiên nữ bạt bén nhọn bất đồng, làm người nghe liền cảm thấy thập phần thoải mái. A Vãn, Tư Đồ một thân mình, đang nghe thấy thanh âm này thời điểm, chính là chấn động. Hắn lẩm bẩm, niệm ra một cái tên. Sau đó, hắn liền nhìn về phía hắn vừa mới nhào hướng, cái kia đệ nhất thế thế tử. Cái kia hắn vẫn luôn đều thực xin lỗi nữ nhân. Là bởi vì hắn, nàng mới có thể bị thiên nữ bạt vây ở chỗ này, mà hắn, cư nhiên còn cùng giết chết nàng kẻ thù ở bên nhau như vậy nhiều năm. A1. A Vãn thanh âm nhu nhu, tiếp theo, chính là một trận cục đá vỡ vụn thanh âm. Hiển nhiên, bên kia tượng đá bắt đầu bung lỏng, mà Tư Đồ một, giống như là điên rồi giống nhau, hướng tới bên kia vọt qua đi. Cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền hướng tới những cái đó hòn đá nhi đấm qua đi. Hắn không biết A Vãn vì cái gì sẽ có thể mở miệng nói chuyện, chính là hắn vừa mới đấm nửa ngày tượng đá. Nói không chừng cùng này có quan hệ. A1, không cần sang bậy, bị thương ngươi. A Vãn thấy Tư Đồ một như vậy điên cuồng bộ dáng, nhịn không được mở miệng khuyên đến. Mà Tư Đồ một nơi nào chịu nghe đâu. A Vãn như thế nhiều năm chịu khổ, kết quả mở miệng câu đầu tiên lời nói, chính là tên của hắn. Đệ nhị câu nói, chính là quan tâm hắn. Mà hắn, nghĩ đến đây, Tư Đồ một lòng tràn đầy đều là áy náy, hắn bộ dáng xưng được với là điên cuồng. Như là điên rồi giống nhau, hắn càng là liều mạng chú ý những cái đó hòn đá nhi, muốn sớm một chút nhi đem A Vãn cấp thả ra. Bất quá, hắn cũng không có dùng tới lâu lắm kính nhi. A Vãn cũng đã như vậy hoàn hảo vô khuyết từ kia hòn đá nhi đôi bên trong ra tới, cả người hảo hảo đứng ở Tư Đồ một trước mặt. Chỉ là, nàng trước ngực cái kia xiềng xích, như cũ vẫn là liên tiếp ở thạch quan tài phía trên. Tư Đồ tưởng tượng muốn tới gần A Vãn, muốn đi đụng vào nàng mặt. Kết quả lại bị một cổ vô hình lực lượng cấp văng ra. A Vãn. Tư Đồ một đầy mặt nghi vấn nhìn A Vãn, muốn từ nàng nơi này được đến một cái hồi phục. Hắn nguyên bản cho rằng A Vãn đã chết, kết quả A Vãn sống lại. Có phải hay không đại biểu, này hết thể đều là có thể thay đổi. A1, ngươi không cần uổng phí sức lực. Thiên nữ bạt đem chúng ta đều giam cầm ở chỗ này. Ta nguyên bản cũng là hoạt tử nhân một cái, là các nàng dùng hết cuối cùng một ngụm tinh khí, mới có thể đủ làm ta mở miệng nói chuyện. A Vãn thanh âm thống khổ lại may mắn. Nhìn Tư Đồ một, cứ việc nàng thấy không rõ lắm Tư Đồ một. Rốt cuộc như thế đen nhánh địa phương, cái gì ánh sáng đều không có. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ một hai người nhưng thật ra còn có thể đủ thấy rõ ràng một chút trước mắt đồ vật. Xa, liền không được, huống chi, ở trong bóng tối, tăng thi mắt nhìn đến đồ vật, nguyên bản liền không phải người bình thường nhìn đến như vậy. Nghĩ nghĩ, Đông Ngải Linh từ không gian bên trong lấy ra rất nhiều đèn cùng gậy huỳnh quang. Thức mau, toàn bộ sơn động bên trong liền trở nên thập phân sáng. Chương 908 dây dưa, 4. Tư Đồ một cùng A Vãn đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến đối phương diện mạo. Mà Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ một cũng thấy rõ ràng A Vãn bộ dạng. Tức khắc, nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều là đảo chịu một hơi. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, hắn nhìn đối diện A Vãn, lại nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Tức khắc cả người đều có chút ngốc. Bởi vì, A Vãn cùng Đồng Ngải Linh hai người lớn lên thật sự là quá giống. Tuy rằng nói cũng không phải đặc biệt tương tự, chính là chợt xem dưới, hai người hoàn toàn có 4-5 phần giống nhau. Hơn nữa này tương tự trình độ, Tư Đồ Viêm Thần càng xem càng cảm thấy rất sâu. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Mà bên kia Tư Đồ một, ở Đồng Ngải Linh ném qua đi những cái đó gậy huỳnh quang thời điểm. Liền có chút cảm kích nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, ngay sau đó, hắn cũng là sửng sốt. Hắn trước nay đều không có con mắt đi xem qua những cái đó bị trảo lại đây nữ hài tử quá. Gần nhất, hắn trước nay đều đối bọn họ tướng mạo không có hứng thú. Thứ hai, hắn cũng trước nay đều không có nghĩ tới, Đồng Ngải Linh sẽ cùng A Vãn như thế giống nhau. Trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên minh bạch, vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ là Tang Thi Vương. Bởi vì, hắn cùng Đồng Ngải Linh duyên phận, nguyên bản chính là Thiên Chú Định. Lại nhìn về phía Đồng Ngải Linh bên người Tư Đồ Viêm Thần, như vậy mạo, cùng hắn biến thành tang thi phía trước, cũng là có 5-6 phân tương tự. Khó trách. Khó trách trước mắt một nam một nữ hai người sẽ là như thế tốt quan hệ. Hắn sống như thế nhiều năm, luân hồi như thế nhiều lần, mỗi một lần, mặc kệ hắn cỡ nào tưởng hết biện pháp. Cũng trước nay đều không có tránh đi quá A Vãn. khó trách kia đồ vật mặt trên nói, Tân Tang Thi Vương là có thể thay thế được thiên nữ bạt tồn tại. Hắn nếu có thể cùng Tân Tang Thi Vương ở bên nhau nói, hắn là có thể đủ hoàn toàn thoát khỏi thiên nữ bạt. Mà đồng dạng, cũng xuất hiện một cái có thể thay thế người của hắn, nếu hắn không thể đủ giết chết đối phương. Như vậy, hắn liền không thể đủ cùng người yêu ở bên nhau. Nguyên lai, Đồng Ngải Linh chính là cái kia hắn nhất định phải thích, nhưng vẫn đều trốn tránh nữ nhân. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không có giống là Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ một hai người như vậy khiếp sợ. Nàng chính mình cũng không thể đủ rất rõ ràng nhìn hai cái giống nhau như lúc người ở chính mình trước mặt. Không có đối lập, nàng lực đánh vào cũng liền không có như vậy đại. Cho nên, nàng cũng chỉ là rất nhỏ nhìn lướt qua bên kia A Vãn. Đối với nàng bộ dạng, có như vậy một chút hơi hơi kinh ngạc, liền lại thu hồi chính mình kinh ngạc. Chờ đến nhìn đến Tư Đồ Một cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người phản ứng, nàng mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Thật sự rất giống sao? Ân. Tư Đồ Viêm Thần máy móc gật gật đầu. Hắn nguyên bản cho rằng, hôm nay lại đây, rất nhiều chuyện đều đã tra đến rành mạch, hắn sẽ không quá kinh hoàng. Chính là tới rồi nơi này, hắn mới phát hiện, chính mình có quá nhiều sự tình cũng không biết. Thiên nữ bạt cùng Tư Đồ Một hai người gấp mắt, căn bản là không có sau đó người biết. Ngay cả trước mắt này đó nữ nhân, cũng không nhất định thật sự biết chút cái gì. Giờ phút này, hắn cũng có chút tiêu hóa không được trước mắt sự thật. Bên kia A Vãn ở nhìn đến Tư Đồ Một ánh mắt, cũng nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Nàng chỉ là cười khổ một tiếng. A Một, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Đừng làm nàng cũng đi lên chúng ta con đường. Như thế nhiều năm, thiên nữ bạt hành động, chúng ta đều xem ở trong mắt, cũng nhìn bên người người một đám nhiều. Chúng ta cỡ nào tưởng có thể vĩnh viễn có được tự do, có thể không hề có hình người là chúng ta giống nhau. Chương 909 dây dưa, Nam. A Vãn, ta sẽ cứu ngươi. Tư Đồ Một không có trả lời A Vãn nói, càng là không có làm ra cái gì hứa hẹn, chỉ là nhẹ nhàng như là hạ quyết tâm giống nhau nói đến. A Một, vô dụng, ngươi cứu không được ta. A Vãn đánh gãy Tư Đồ tưởng tượng muốn nói ra tới nói, cả người để lộ ra một cổ bi thương cảm xúc. Chúng ta, kỳ thật đã sớm đã xem như chết người. Là thiên nữ bạt treo chúng ta một cái mệnh, như thế nhiều năm, chúng ta có ý thức, lại không có lực lượng. Chúng ta chỉ có thể đủ ở chỗ này yên lặng nhìn, ta duy nhất hy vọng, chính là có một ngày, còn có thể đủ tái kiến ngươi. Hiện tại, ta cư nhiên thật sự làm được. Mà ngươi, cũng không có quên chúng ta. Như vậy, thật tốt. A Vãn, ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ cứu ngươi. Mặc kệ nhiều khó, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tư Đồ Một đánh gãy A Vãn nói, phảng phất không như thế làm, A Vãn liền sẽ lập tức từ hắn trước mặt biến mất giống nhau. A Một, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định không thể đủ đem nàng cấp thả ra. Ngươi nhất định phải giết chết nàng. Không thể đủ làm nàng lại đi ra ngoài hại người. Chúng ta đã sớm là chết người. Lưu trữ cũng vô dụng. Nói đến sau lại, A Vãn thanh âm càng ngày càng thấp. Tư Đồ Một biết, A Vãn đây là không được. A Vãn. Tư Đồ Một lớn tiếng kêu A Vãn tên, nhịn không được muốn rỗi tay đi bắt A Vãn tay. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn cái gì đều không có bắt lấy. Ngược lại bị kia cầm chế cấp chấn đến bay ra đi vài mễ. Mà Tư Đồ Một phản mà càng cản càng hăng, mỗi lần bị bắn ra đi, hắn liền càng thêm ra sức hướng tới nơi này chạy tới. Ngay cả A Vãn, cuối cùng cũng không có lại đi ngăn cản hắn. Có một số việc, tuy rằng làm khả năng không có cái gì tác dụng, chính là không làm nói, hắn nhất định sẽ hối hận chung thân. Cuối cùng, Tư Đồ Một như cũ vẫn là không có đem A Vãn nói nghe xong, ngược lại là A Vãn, tựa hồ là sợ hắn không nghe xong. Tư Đồ vừa ra thanh quấy nhiễu thời điểm, bọn họ là thật sự thực xác định, Tư Đồ Một là muốn cứu A Vãn. Chỉ là nhìn dáng vẻ, thực lực của hắn, căn bản là không có cách nào tới gần kia thạch quan tài. Càng đừng nói là bọn họ muốn cứu đi A Vãn bọn họ. A Một, ngươi không cần lại lãng phí sức lực, hảo hảo nghe ta nói. Bên kia A Vãn, tựa hồ là động giận, nhìn thấy Tư Đồ Một như vậy không quan tâm bộ dáng, lớn tiếng quát. Mà chung quanh hòn đá nhi, theo nàng gầm lên giận dữ, cũng tựa hồ giật giật. Tư Đồ Một bị nàng cấp giống ngẩn người, không biết muốn nói cái gì. A Vãn thấy hắn yên ổn xuống dưới, liền tiếp tục mở miệng. A Một, giết chết thiên nữ bạn. Không cần cho nàng lưu lại một chút đường lui. Ngươi coi như là vì chúng ta. Trăm ngàn năm dây dưa, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Không cần lại dính dáng đến những người khác. Cũng đừng làm những người khác cùng chúng ta giống nhau, quá không vui. Không. A Vãn. Ta thật vất vả tìm được các ngươi, ta không thể đủ cho các ngươi cứ như vậy chết đi. Tư Đồ một như là điên rồi giống nhau, khăng khăng muốn cứu ra A Vãn, một lần lại một lần hướng tới bên kia đụng phải qua đi. A Vãn thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là đã không có sức lực, lại như cũng là ở lặp lại kia nói mấy câu. Không cần báo thủ. Giết chết thiên nữ bạn. Đừng làm bi kịch tiếp tục. Tiếp theo, liền nghe thấy được A Vãn nơi đó phát ra một tiếng vang lớn. Nàng tượng đá vỡ vụn. Tư Đồ nhất nhất lăng, như là không nghĩ tới, vừa mới còn ở nói với hắn lời nói A Vãn, cư nhiên cứ như vậy biến mất không thấy. Chương 910 phản kích, 1. Cuối cùng, A Vãn vẫn là biến mất, theo nàng biến mất, thiên nữ bạt thanh âm lại một lần xuất hiện. A ha ha, người tiện nhân này, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn giữ này nhất chiêu. Chính là ngươi lưu trữ này nhất chiêu lại như thế nào? Ngươi có thể đấu đến quá ta sao? Cuối cùng, ngươi còn không phải biến thành ta dinh dưỡng phẩm. Nói, thạch quan tài thượng nhiều ra một chút màu đen, nguyên bản là màu trắng thạch quan tài, lúc này có 1/10 bộ phận đều biến thành màu đen. Này, vì cái gì sẽ như vậy? Tư Đồ một cùng Tư Đồ Viêm Thần Đồng Ngải Linh ba người đều là sửng sốt. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, A Vãn sống lại, đây là chuyện tốt nhi. Kết quả lại không nghĩ rằng, cư nhiên là đối thiên nữ bạt có lợi. Ha ha. Tư Đồ một, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi càng là kích động, càng là có thể đem này đó các nữ nhân cấp đánh thức, liền đối ta càng tốt. Thiên nữ bạt cuồng tiếu thanh quanh quẩn tại đây sơn động bên trong. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ vừa nghe thấy thiên nữ bạt nói, mắt đều phím đỏ, một cổ thị huyết hơi thở tràn ngập ở hắn quanh thân. Như thế nói, A Vãn là hắn hại chết. Ha ha. Ta nói cái gì ngươi không có nghe thấy? Ngươi hại chết các nàng một lần, hiện giờ, còn yếu hại các nàng hồn phi phách tán. Ngươi nên sẽ không biết, ta thiên nữ bạt hấp thu rất người, là tuyệt đối không có biện pháp luân hồi đi. Thiên nữ bạt thanh âm thập phân đắc ý, hoàn toàn cùng vừa mới không phải một người giống nhau. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là sống lưng trận lạnh. Nữ nhân này trong lòng, rốt cuộc có bao nhiêu loan loan đạo đạo. Rốt cuộc có hay không một câu nói thật. Như vậy nữ nhân, thật là ai quán thượng ai xui xẻo a. Chính là Tư Đồ một cư nhiên còn cùng nàng cùng nhau vượt qua như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Ta giết ngươi. Tư Đồ giận dữ giống một thân, từ A Vãn lộ ra tới cái kia chỗ hổng chỗ hướng tới quan tài vọt qua đi. Kết quả có thể nghĩ, hắn như cũng là bị bắn đi ra ngoài. Tiếp theo, A Vãn bên cạnh một cái tượng đá cũng bắt đầu đong đưa, rốt cuộc lộ ra bên trong người bộ dạng. A1. Không cần báo thủ. Giết chết thiên nữ bạn. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vững vàng. Cũng là một cái dịu dàng nữ tử thanh âm. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần như cũ là thấy rõ. Nữ tử này, cùng nàng, cũng thực tương tự. Theo nữ tử này xuất hiện, kế tiếp, một người tiếp một người, những cái đó xiềng xích liên tiếp bọn nữ tử, một đám, đều bắt đầu vỡ vụn, theo sau biến mất. Tư Đồ một như là căn bản là không tiếp thu được cái này hiện thực giống nhau, ngồi quỳ trên mặt đất, không tiếng động lẩm bẩm nói cái gì. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần bọn họ ở cách xa, căn bản nghe không được hắn nói. Thiên nữ bạt tựa hồ là nghe thấy được, muốn nói cái gì, lại giống như căn bản là chưa kịp mở miệng, cứ như vậy trực tiếp không có thanh âm. Bởi vì kia một đám hồn phách chui vào thạch quan tài, thiên nữ bạt thạch quan tài trở nên càng ngày càng đen, kia màu đen chiếu sáng toàn bộ sơn động. Chỉ là cuối cùng, tới rồi cuối cùng một cái tượng đá trước, kia tượng đá liền như vậy đứng ở nơi đó, thập phần kiên định, một chút buông lỏng bộ dáng đều không có. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Lại là ngươi. Ngươi như cũng là muốn hư rất ta chuyện tốt như sao. Thiên nữ bạt ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ là phát hiện cái gì giống nhau, bởi vì phía trước được đến 9 người tinh phách, giờ phút này nàng. Thanh âm tự tin 10 phần. Thậm chí kia quan tài mặt trên, còn nhiều ra tới một đạo bóng dáng. Hiển nhiên, thiên nữ bạt được đến này đó bọn nữ tử tinh phách bổ sung, cả người đều trở nên cường đại rồi rất nhiều. Chương 911 phản kích, nhị. Cho nên, giờ phút này, nàng nhìn trước mắt kia cuối cùng một cái quật cường thân ảnh, cũng không xem như cỡ nào sợ hãi. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tư Đồ Một cùng này đó các nữ nhân, trước nay đều đấu không lại nàng. Nàng cần gì phải muốn sợ đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, Tư Đồ Một không liền tự động sẽ đem này đó các nữ nhân đưa cho nàng sao. Mặc kệ lại qua đi nhiều ít năm, Tư Đồ Một đều chỉ biết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào nàng bẫy dập bên trong mà thôi. Hắn không phải muốn giết chết nàng sao? Không phải không nghĩ muốn phóng nàng ra tới sao? Kết quả, là hắn thân thủ dùng chính mình trên tay máu tươi phá hủy trận pháp, phóng thích này đó các nữ nhân linh hồn. Mà này đó các nữ nhân, một đám, lại thành cứu nàng ra tới tế phẩm. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền thập phần thống khoái. Ngươi căn bản là không phải yêu ta. Ngươi chỉ là muốn thành công. Chỉ là muốn thắng mà thôi. Tư Đồ vừa thấy kia cuối cùng một cái tượng đá, nhịn không được xông lên đi, ôm lấy cái kia tượng đá. Ngươi buông tha nàng. Ngươi liền buông tha nàng. Ngươi muốn như thế nào, ta đều nghe ngươi. Ta đều nghe ngươi. Ngươi thắng. Tiếp theo, Tư Đồ dường như chăng là hỏng mất giống nhau, ôm cái kia tượng đá khóc lớn. Hắn chỉ còn lại có như thế một cái niệm tưởng, hắn áy náy, hắn dãy rủa, căn bản là vô pháp cứu các nàng. Chỉ có thể là một lần làm hại bọn họ thảm hại hơn. Thiên nữ bạc nhìn cái dạng này Tư Đồ Một, không nói gì, không có người biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Bọn họ cách đó không xa Tư Đồ Viêm Thần, lặng lẽ khởi động một cái chán, đem Đồng Ngải Linh cùng bên kia người toàn bộ ngăn cách mở ra. Mà giờ phút này, Đồng Ngải Linh đang cùng kia cuối cùng một cái tượng đá nữ tử câu thông. Ngươi muốn ta giúp ngươi nhóm. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, này đó các nữ nhân, cư nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Vừa mới nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều không có nhúc nhích, ngồi ở chỗ này nghe Tư Đồ Một cùng Thiên Nữ Bạt hai người hồi ức bọn họ quá vãng. Cũng không phải bởi vì bọn họ hai người không nghĩ động thủ, mà là bởi vì, ở Tư Đồ Một hồi tới lúc sau, liền có một cái ý thức chui vào Đồng Ngải Linh trong óc bên trong. Vì không kinh động Thiên Nữ Bạt, thanh âm này thực nhẹ rất nhỏ. Đồng Ngải Linh vì che giấu điểm này, dứt khoát cũng liên quan kia một mặt ý thức tiến vào không gian bên trong. Nguyên bản chỉ là muốn thử một lần, kết quả lại không nghĩ rằng cư nhiên thành công. Kia một mặt ý thức ở không gian bên trong, nháy mắt liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, hình như là đối này không gian có một loại quen thuộc cảm giác giống nhau. Mà Tráng Tráng ở nhìn đến kia một mặt ý thức lúc sau, cư nhiên chạy tới nghe nghe, sau đó liền ngoan ngoãn đi theo các nàng hai người phía sau. Đồng Ngải Linh lúc ấy có chút kinh ngạc, bất quá kia một mặt ý thức cũng không có cùng nàng giải thích, càng không có nhiều lời khác. Chỉ là vội vàng mở miệng. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi không nên gấp gáp hỏi cái gì, ngươi nghe ta nói, ngươi theo chúng ta vận mệnh là tương liên. Ta biết ngươi không phải thời đại này người, ngươi là người từ ngoài đến, chính là, nếu ngươi không thể đủ ở chỗ này thay đổi này hết thảy. Trăm ngàn năm lúc sau, ngươi kết cục, cùng chúng ta cũng là giống nhau. Vì ngươi, vì bên cạnh ngươi nam nhân kia. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét một chút cái này đề nghị. Các nàng dùng hết cuối cùng một hơi, chính là vì đưa ta đến nơi đây tới cùng ngươi nói này đó. Ta hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta. Ngươi là nhất định phải cùng Tư Đồ Một ở bên nhau. Chính là bởi vì Thiên Nữ Bạt nhúng tay, dẫn tới thời không biến thiên. Nàng chính mình ở cái kia thời đại linh hồn đều tiêu diệt rớt. Cho nên, ngươi cùng Tư Đồ Một vận mệnh cũng đã xảy ra thay đổi. Chương 912 phản kích, tam. Tuy rằng ngươi sẽ không lại cùng hắn ở bên nhau, chính là lại sẽ cùng Tư Đồ gia tộc hậu nhân, cũng chính là Thiên Nữ Bạt làm ra tới Tư Đồ Một thế thân tương ngộ. Thiên Nữ Bạt ngăn cản chúng ta cùng Tư Đồ Một ở bên nhau, cũng không phải bởi vì nàng đối Tư Đồ Một có bao nhiêu sao si tình, mà là bởi vì một bí mật. Cái kia bí mật, chúng ta đến bây giờ cũng không biết. Chính là dựa theo Thiên Nữ Bạt tính cách, kia nhất định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cho nên, các ngươi cần thiết muốn ngăn cản nàng. Hơn nữa, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể đủ hoàn thành. Có thể ngăn cản Thiên Nữ Bạt người, toàn bộ đều bị nàng cấp bắt được nơi này tới. Chúng ta vì chờ ngươi, mấy năm nay đều chỉ có thể đủ như vậy ở chỗ này đứng. Hiện giờ này cuối cùng một hơi dùng xong, chúng ta đều phải chết mất. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Nữ tử thanh âm nói xong lời cuối cùng càng ngày càng nhẹ, cơ hồ đều sắp nghe không thấy. Đồng Ngải Linh có chút gấp, nghĩ nghĩ, nàng dùng chính mình dị năng thi triển ở nữ tử trên người. Rốt cuộc thân là thủy hệ dị năng giả, cơ bản nhất trị liệu năng lực vẫn phải có, tuy rằng nói không phải rất lợi hại. Nàng luôn luôn đều là lấy công kích là chủ, cho nên, trị liệu cũng không phải nàng am hiểu. Lúc này, cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì được trước mắt nữ nhân ý thức mà thôi. Đây cũng là vì cái gì, bên kia tượng đá có thể vẫn luôn đều không tiêu tan nguyên nhân. Tư Đồ Viêm Thần ở Đồng Ngải Linh không nhúc nhích thời điểm, cũng đã phát hiện nàng không thích hợp nhi. Hắn liền dùng chính mình dị năng đem Đồng Ngải Linh cấp hộ ở bên trong, nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh dị thường không bị người khác phát hiện. Cũng không biết Đồng Ngải Linh nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá cũng may bởi vì có hắn che chở, bên kia thiên nữ bạn cùng Tư Đồ Một mới không có phát hiện dị thường. Đồng Ngải Linh cùng nàng kia mới có thể hảo hảo nói chuyện với nhau. Nàng kia nguyên bản cho rằng chính mình nói xong những lời này, liền nhất định sẽ tiêu tán rớt, cho nên nàng lời nói mới nói như vậy sốt ruột. Lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh giúp nàng trị liệu lúc sau, thế nhưng cảm thấy khá hơn nhiều. Ta cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rốt cuộc có cái gì liên hệ? Chúng ta nếu không biện pháp ngăn cản thiên nữ bạn nói, sẽ như thế nào? Đồng Ngải Linh cứu trước mắt nữ nhân, vì, chính là hảo hảo hỏi rõ ràng rốt cuộc nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người chi gian có cái gì liên hệ? Có cái gì vấn đề, nếu không thể đủ ngăn cản thiên nữ bạn, bọn họ hai người sẽ biến thành bộ dáng gì? Ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cộng đồng gánh vác cùng cái huyết mạch, mà ngươi là thiên nữ bạt nhất chọn người thích hợp. Ngươi không thể đủ cùng Tư Đồ Một ở bên nhau. Nếu không, liền cùng cấp với thiên nữ bạt cùng Tư Đồ Một ở bên nhau. Mà Tư Đồ Viêm Thần, nguyên bản chính là thiên nữ bạt lợi dụng Tư Đồ Một huyết mạch cùng nàng chính mình huyết mạch làm ra tới. Tuy rằng nói, nàng là muốn Tư Đồ Viêm Thần tới thay thế Tư Đồ Một, lại cũng không ý bên trong phá hư Tư Đồ Một huyết mạch. Cho nên, ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ở bên nhau, lại thành tốt nhất có thể ngăn cản thiên nữ bạt biện pháp. Chỉ là có quan hệ cái kia bí mật, chúng ta không rõ ràng lắm, cho nên ngươi cần phải muốn biết rõ ràng điểm này lúc sau, lại cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau. Nếu không ta không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nàng kia nói như cũng là nói thập phần sốt ruột, hiển nhiên, nàng là sợ nói không xong chính mình liền biến mất. Cho nên, nàng nói thực mau, Đồng Ngải Linh lúc này đây còn không có tới kịp tiêu hóa rất nàng lời nói. Trước mắt nữ nhân cứ như vậy biến mất. Mà Tư Đồ liếc mắt một cái trước kia cuối cùng một cái tượng đá cũng bắt đầu vỡ vụn. Chương 913 phản kích, 4. Tư Đồ Một phảng phất là đã nhận mệnh giống nhau, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh sự tình, cũng không có cái gì phản ứng. Đồng Ngải Linh lại từ không gian bên trong ra tới, sau đó đối với Tư Đồ Viêm Thần giống lớn một tiếng. Nhanh lên nhi ngăn cản nàng. Nguyên bản Tư Đồ Viêm Thần liền vẫn luôn toàn thân căng chặt. Tùy thời tùy chỗ chờ phải đối phó Tư Đồ Một cùng thiên nữ bạn. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh một tiếng giống to, hắn tự nhiên cũng ngay lập tức hướng tới bên kia công qua đi. Dùng hết chính mình toàn thân sức lực, hướng tới kia thạch quan tài đánh. Đồng Ngải Linh cũng dùng hết chính mình sở hữu tinh thần lực, hướng tới kia quan tài đánh. Nàng từ trọng sinh lúc sau, trước nay đều không có giống hôm nay như vậy không để lối thoát quá. Nàng căn bản là không có suy xét mặt khác hậu quả. Chỉ là hướng tới kia quan tài, dùng hết sức lực. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thứ này rất khó đối phó, nếu nàng có điều giữ lại, kia rất có khả năng, thiên nữ bạt liền sẽ như vậy chạy thoát. Nàng không thể đủ cho phép có như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá, nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người tại đây sao làm đồng thời, cũng suy xét tới rồi bên người Tư Đồ Một. Hai người đồng thời đối với Tư Đồ Một lớn tiếng uống đến. Ngươi nhanh lên nhi lại đây. Trước mắt biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, Tư Đồ Một cây vốn là không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hét lớn một tiếng, hắn mới phản ứng lại đây Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người rốt cuộc ở làm cái gì. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, hướng tới bên kia trực tiếp liền chụp đi qua một trường. Tuy rằng một trường này cũng không phải hắn sở hữu sức lực, chính là lại cũng là tám phần sức lực. Hắn căn bản là không có thời gian cùng cơ hội phản ứng dưới tình huống, này đã là tốt nhất tình huống. Thiên nữ bạt bên kia tựa hồ là căn bản là không nghĩ tới, vẫn luôn đều ở một bên xem náo nhiệt Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh sẽ đột nhiên làm khó dễ. Chỉ là, nàng nhưng thật ra còn không có cỡ nào kinh hoàng, dù sao chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Bọn họ liền tính là ngăn cản, cũng không còn kịp rồi. Mà giờ phút này, kia tượng đá đã hoàn toàn toàn vỡ vụn. Một mạt tinh phách hướng tới kia thạch quan tài bay qua đi. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Chỉ cần này một mạt tinh phách bay vào quan tài, bọn họ hai người vừa mới sở hữu nỗ lực đều là uổng phí. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra còn xem như phản ứng mau, hắn phân ra điểm nhi tinh thần lực, trực tiếp liền bám trụ kia tinh phách. Đem nó cùng quan tài ngăn cách, hắn nhưng không nghĩ muốn này tinh phách liền như thế rơi vào thiên nữ bạt túi. Mà thiên nữ bạt hiển nhiên là có chút tức giận Tư Đồ Viêm Thần phá hư. Tuy rằng nói nàng không biện pháp từ này trong quan tài biên ra tới, chính là lại cũng có thể đủ có sức lực phản kháng. Thức mau, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều cảm nhận được một cổ cường đại lực cản. Tránh ra, Tư Đồ một lại là một phen đẩy hắn ra nhóm hai người, sau đó trực tiếp liền hộ ở bọn họ trước mặt. Mà Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người sở hữu sức lực cũng ở ngay lúc này, trực tiếp liền vỗ vào quan tài thượng. Mà Tư Đồ một lại là trực tiếp liền kế tiếp thiên nữ bạt kia cuối cùng một công đánh. Bởi vì là vì muốn ngăn cản Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, thiên nữ bạt này một kích chính là dùng hết toàn thân sức lực, không để lối thoát. Nàng chính là vì muốn giết chết Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Kể từ đó, nàng mới có thể đủ hảo hấp thu rất kia một cái tinh phách, chân chính sống lại. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên bị Tư Đồ một cấp ngăn lại tới. Nàng buồn ý căn bản là không phải cái dạng này. Chương 914 phản kích, Nam. Cùng ngày nữ bạt cảm ứng được Tư Đồ một thân thể bị nàng cấp đả thương, sau đó liền như thế như là một cái như diều đứt dây giống nhau hướng tới phía sau bay qua đi thời điểm, cả người đều hơi kém điên mất rồi. Mà liền tại đây một khắc, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần công kích cũng tới rồi, thiên nữ bạt quan tài. So sánh với bọn họ phía trước nhìn đến những cái đó màu đen hoa văn cùng với toàn bộ quan tài bộ dáng, cơ hồ là không có cái gì phản ứng, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới, bọn họ hai người toàn lực một kích, cư nhiên không có đối này phó quan tài tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liền sống lưng lạnh cả người. Như vậy thực lực, như thế nào khả năng có thể đối phó ngày đó nữ bạn? Đúng lúc này, vừa mới vẫn luôn đều không có cái gì phản ứng nữ sinh nói chuyện, Tư Đồ Viêm Thần, Đồng Ngải Linh, các ngươi hai người có phải hay không cho rằng bộ dáng này, ta liền sẽ chết mất? Ha ha ha! Đừng uổng phí sức lực! Ta đã đem này tinh phách cấp dẫn lại đây hấp thu rớt. Các ngươi hai người lại như thế nào ngăn cản ta cũng chưa dùng. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lại như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, chỉ là yên lặng lập tức tiếp một chút dùng sức. Bọn họ không biết chính mình như thế làm được đế có thể hay không đủ thành công, có lẽ như là thiên nữ bạt nói như vậy, bọn họ chú định sẽ thất bại. Chính là có một số việc, ngươi không đi thử nói, vậy vĩnh viễn sẽ không thành công. Thiên nữ bạt không nghĩ tới, chính mình đều đã như thế nói. Hai người kia cư nhiên còn như thế chấp mê bất ngộ vẫn luôn đều ở đối phó nàng. Các nàng hai người chẳng lẽ không biết chính mình ở làm chút cái gì sao? Các nàng chẳng lẽ không biết, các nàng như thế làm là một chút tác dụng đều không có sao? Thiên nữ bạt quả thực là sắp tức chết rồi. Chính là nàng hiện giờ căn bản là không thể nới hà. Nàng không có biện pháp đem Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người như thế nào, chỉ có thể đủ như thế vẫn luôn nhìn các nàng hai người đối phó nàng. Nàng hiện giờ cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện bên kia tinh phách có thể nhanh lên tiến vào nàng quan tài, kể từ đó, nàng mới có thể đủ có biện pháp chân chính trọng sinh. Bất quá, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cùng với Tư Đồ một ba người hợp nhau tới lực lượng, tựa hồ rất lợi hại. Thạch quan tài mặt trên, dần dần có vết dạ, thiên nữ bạt trên mặt cũng dần dần có sợ hãi biểu tình. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cư nhiên như thế lợi hại. Một cái Tư Đồ một cây vốn là không đáng sợ hãi, nàng một chút đều không sợ hãi. Nguyên bản nghĩ Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người càng không tính là cái gì. Lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người thực lực ở Tư Đồ một phía trên không ít. Nàng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình quan tài cứ như vậy dần dần xuất hiện từng điều vết rách. Nguyên bản chỉ là ở những cái đó màu đen ở ngoài có cái khe. Cuối cùng, ở kia một mặt tinh phách tiến vào quan tài phía trước, quan tài mặt trên ba chỗ màu đen địa phương có cái khe. Cùng với thiên nữ bạt một tiếng thét chói tai, không. Quan tài cứ như vậy vỡ vụn. Mà một đoàn hắc khí cứ như vậy từ quan tài bên trong phiêu đi ra ngoài. Tư Đồ Viêm Thần. Đồng Ngải Linh. Tư Đồ Một. Ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thủ. Thiên nữ bạt thanh âm sắc nhọn lại hoán độc, hiển nhiên, nàng là hận chết Đồng Ngải Linh cùng Tư Đổ Viêm Thần hai người. Nếu không phải bọn họ hai người xuất hiện, nàng lúc này đã sớm đã thành công. Tư Đồ Một ở chỗ này không có mệnh trung chú định nữ nhân kia. Hắn cũng chỉ có thể hoàn hoàn toàn toàn chính là nàng. Chương 915 phản kích, 6. Chính là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người phá hư, nàng bản tính như ý cứ như vậy bị đánh vỡ. Này quả thực là thật quá đáng. Nếu không phải Tư Đồ Một quá ngốc, làm nàng thành công có được những cái đó tinh phách nói, nàng hiện tại đã sớm đã hồn phi phách tán. Nơi nào còn có sức lực rời đi. Chỉ là, mặc kệ nàng hiện tại lại như thế nào hận Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, nàng đều không thể đủ ở chỗ này lại dừng lại đi xuống. Nàng cần thiết muốn lập tức rời đi, sau đó nghĩ biện pháp tìm được sống lại phương pháp, nàng tốt xấu là tự do. Cũng bảo tồn hảo chính mình hồn phách, ít nhất, nàng không đến mức cứ như vậy chết. Làm ông trời tìm mặt khác nữ nhân tới thay thế nàng trở thành thiên nữ bạn. Chuyện như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Thiên nữ bạt chỉ có thể là nàng một người. Cũng chỉ có thể là nàng. Chứ bỏ nàng, ai đều đừng nghĩ trở thành thiên nữ bạt. Tư Đổ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người hao hết toàn thân sức lực, ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích từng ngụm thở phì phò. Tư Đổ Viêm Thần nhưng thật ra còn giữ cuối cùng một tia sức lực, hắn để phòng nhìn thoáng qua bên kia Tư Đổ Một, đối với Đồng Ngải Linh dùng hết chính mình cuối cùng một tia tinh thần lực. Cấp Đồng Ngải Linh trên người cháo một cái phòng hộ cháo. Mà chính hắn còn lại là cầm tinh hoạch nhanh chóng hấp thu. Hắn muốn bảo đảm, nếu Tư Đồ vừa lật mặt làm khó dễ nói, Đồng Ngải Linh có thể là tuyệt đối an toàn. Đến nỗi chính hắn, hắn cũng không nghĩ muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi chết, cho nên, hắn ở nhanh chóng hấp thu tinh hoạch. Lúc này, Tư Đồ Một còn không có phản ứng lại đây, hắn lại không thể đủ không làm tính toán. Tư Đồ Một lại là đang ở đắm chìm mất đi ái nhân thống khổ bên trong. Hắn ngơ ngác nhìn kia vỡ vụn đầy đất cục đá, phảng phất là nhìn chính mình người yêu giống nhau. Mà bên kia thạch quan tài, cũng vỡ vụn đầy đất, cái gì đều không có. Tư Đồ Một giống như căn bản là không có phản ứng lại đây. Ngẫm lại cũng là, hắn trong vòng một ngày, tiếp thu như vậy nhiều ký ức, sau đó lại đột nhiên nhìn chính mình người yêu toàn bộ đều chết ở chính mình trước mặt. Kẻ thù lại căn bản là không có bị giết chết, ngược lại còn chạy. Ai đều chịu không nổi a. Thẳng đến cuối cùng, Tư Đổ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực, căn bản sẽ không sợ Tư Đổ Một. Tiểu tử này cũng hoàn toàn đều không có phản ứng, chỉ là ngồi yên ở bên kia, không biết còn tưởng rằng hắn thạch hóa. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đổ Viêm Thần hai người đối xem một cái, Tư Đổ Viêm Thần rốt cuộc đi tới hắn trước mặt, thở dài một hơi, nói đến. Ngươi có cái gì tính toán? Tựa hồ là không có nghe được Tư Đổ Viêm Thần nói. Lại hoặc là hắn căn bản là không có tâm tư nghe Tư Đồ Viêm Thần nói cái gì. Tư Đồ Một con là ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhìn hắn cái dạng này, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cũng không biết muốn nói cái gì. Bọn họ hai người đi vào nơi này, nguyên bản chính là vì thiên nữ bạt, hiện giờ thiên nữ bạt chạy, bọn họ hai người hiện giờ thực lực, cũng đuổi không kịp. Bước tiếp theo muốn làm sao bây giờ, còn cần suy nghĩ một chút. Đến nỗi Tư Đồ vừa đến đế như thế nào tính toán, bọn họ hai người quản không được, cũng không nghĩ quản. Bọn họ chỉ có thể đủ làm chính bọn họ có thể làm sự tình mà thôi. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh đi đến Tư Đồ Một trước mặt. Cuối cùng biến mất cái kia nữ tử, nàng cùng ta nói, các nàng nỗ lực như thế lâu, chính là vì muốn tiêu diệt rất thiên nữ bạn, hy vọng ngươi có thể quá vui vẻ. Chuyện khác, các nàng căn bản không để bụng. Ta tuy rằng không biết các nàng ở chỗ này ngây người bao lâu, chính là ta biết, các nàng nhất định không dễ chịu. Chương 916 phản kích, 7. Ngươi nếu là cái nam nhân nói, ta hy vọng ngươi có thể đứng lên, gánh vác chính ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm, mà không phải ở chỗ này cái gì đều không làm. Đồng Ngải Linh là có chút đau lòng những cái đó các nữ hài tử, vì như thế một người nam nhân, các nàng hy sinh rất chính mình. Tuy rằng nàng không biết Tư Đồ Một đôi các nàng như thế nào, chính là Tư Đồ Một có thể vì được đến lực lượng mà đem như vậy nhiều nữ hài tử đều bắt được nơi này tới. Thuyết minh hắn cũng không tính là cái gì người tốt. Cho nên, nàng một chút cũng bất đồng tình Tư Đồ Một, nàng đồng tình, đau lòng, chỉ là những cái đó si tình nữ tử thôi. Tại đây một hồi thiên nữ bạt cùng Tư Đồ Một chi gian chiến đấu bên trong, các nàng chẳng qua là vật hy sinh mà thôi. Ngươi nói chính là thật sự. Nghe thấy được Đồng Ngải Linh nói, Tư Đồ Một trong mắt tựa hồ có cái gì đồ vật ở lập lòe. Mà Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nguyên lai, vừa mới Đồng Ngải Linh là ở cùng cái kia tượng đá bên trong tinh phách nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này đó bọn nữ tử tới rồi cuối cùng còn ở vì Tư Đồ liều mạng đem hết toàn lực. Là thật sự. Đồng Ngải Linh gật đầu, đối với chuyện này, nàng có thể nói làm, cũng chính là này đó. Nói xong những lời này, nàng nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, sau đó liền xoay người đi rồi. Nếu nơi này đã không có thiên nữ bạn, bọn họ liền không cần ở ngốc tại thời đại này. Ba ba cùng Ngải Ni bọn họ nhất định còn ở lo lắng bọn họ đi. Các ngươi muốn trở về sao? Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đi rồi không bao xa, liền nghe thấy vừa mới vẫn luôn đều không có cái gì phản ứng Tư Đồ Một đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần cũng không có trả lời Tư Đồ Một những lời này, bọn họ tự nhiên là muốn trở về. Bất quá, nàng vẫn luôn đều tin tưởng, nếu Tư Đồ Viêm Thần có thể đi vào nơi này, liền nhất định có thể mang nàng đi ra ngoài. Không có ta, các ngươi là đi không được. Hơn nữa, thiên nữ bạt đã ở các ngươi cái kia thời đại xuống lại. Tư Đồ Một kế tiếp nói, làm Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều do dự, hai người đứng ở tại chỗ không có rời đi. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, cùng hắn chứng thực, Tư Đồ Một trong lời nói chân thật tính. Lại nhìn đến, Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Thời đại này, không phải hắn có thể khống chế thời đại. Cho dù hắn thực lực rất cường đại, lại không thể đủ tùy tùy tiện tiện quay lại. Có thể đi vào nơi này, vẫn là hắn thật vất vả tìm được cơ hội, ở Tư Đồ vùng một nữ hài tử lại đây thời điểm, nhân cơ hội trà trộn vào tới. Hiện giờ muốn trở về, vẫn là muốn dựa vào Tư Đồ Một. Người này dị năng cấp bậc tuy rằng không cao, chính là lại thập phần quỷ dị, có thể ở thời không bên trong xuyên qua tự nhiên. Không thể không nói hắn dị năng thập phần lợi hại. Ngẫm lại cũng là, Tư Đồ Viêm Thần bọn họ này toàn bộ gia tộc, đều là dùng nhân gia huyết mạch làm ra tới. Bọn họ này đó dính một chút tiểu huyết mạch người đều rất lợi hại, này bản tôn tự nhiên là rất lợi hại. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng là ta cũng yêu cầu các ngươi giúp ta một cái tiểu đội. Tư Đồ vừa đứng lên, đi đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người trước mặt, nhìn bọn họ hai người, đầy mặt tính kế. Đồng Ngải Linh đối này thực không thoải mái, chính là nàng cũng biết, việc này, không phải do bọn họ. Phía trước nàng vẫn luôn đều cho rằng nơi này là Hoa Hạ quốc chỗ nào đó, lại vô dụng, nhiều lắm là nước ngoài. Kia mặc kệ như thế nào, bọn họ đều có thể đủ rời đi. Chính là hiện giờ, cái này thời không, bọn họ căn bản là vô pháp rời đi. Chỉ có thể đủ dựa vào Tư Đồ Một. Chương 917 phản kích, 8. Hai người phản ứng, thành công lấy lòng tới rồi Tư Đồ Một, hắn ha ha cười. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh, chậm gì gì dạo bước. Vừa mới các ngươi hai người cũng coi như là giúp ta, từ mặt khác một loại ý nghĩa thượng nói, ngươi chính là một cái khác ta. Tư Đồ Một lóng tay Tư Đồ Viêm Thần nói đến, sau đó, lại chỉ Đồng Ngải Linh. Ngươi chính là mệnh chung nhất định phải cùng ta yêu nhau nữ nhân. Nghe vậy, Tư Đồ Viêm Thần thập phần khẩn trương kéo Đồng Ngải Linh một phen, đem nàng tàng tới rồi chính mình phía sau. Kia bộ dáng, như là sợ Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Một cướp đi giống nhau. Ha ha, ngươi không cần như thế sợ. Ta sẽ không đánh nàng chủ ý. Trải qua như thế nhiều sự tình. Ta cấp bên người các nữ nhân mang đến đều là tai nạn, ta sẽ không lại như thế làm. Tư Đồ Một lại là cười nhìn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh, phảng phất bọn họ hai người cách làm cỡ nào buồn cười giống nhau. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần cũng không tin tưởng hắn, như cũng là vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, chỉ là chính mình nhìn về phía thiên nữ bạt chạy trốn phương hướng. Ta muốn các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp tìm được thiên nữ bạt, hơn nữa giúp ta ở chung đối phó nàng phương pháp. Chỉ cần các ngươi giúp ta làm được chuyện này, ta nhất định đáp ứng các ngươi. Tùy tiện đưa các ngươi đi các ngươi muốn đi địa phương. Tư Đồ Một ném ra tới điều kiện nhưng thật ra đối Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh đều thập phần có dụ hoặc lực. Bọn họ hai người nguyên bản liền tính toán phải đối phó thiên nữ bạn, hiện giờ Tư Đồ nhắc tới ra điều kiện, đối bọn họ tới nói cũng không thể đủ xem như cái gì điều kiện. Bất quá không biết Tư Đồ Một yêu cầu là hiện tại bọn họ liền đối phó thiên nữ bạn vẫn là cái gì thời điểm. Hơn nữa, bọn họ hai người đều không quá tin tưởng Tư Đồ Một hồi như thế hảo tâm. Hắn yêu cầu, khẳng định vẫn là có mặt khác cái gì phụ ra. bất quá các ngươi cần thiết muốn ở thời đại này đem thiên nữ bạt cấp thu thập rớt. Nếu không, một khi trở lại hiện đại, Đông Ngải Linh nhất định phải trở thành ta nữ nhân. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, muốn thay thế được thiên nữ bạt, làm Đông Ngải Linh cùng ta ở bên nhau, là đơn giản nhất phương pháp. Còn có cái kia bí mật, ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm được. Nếu không, ta khiến cho các ngươi vĩnh viễn cũng không thể quay về hiện đại. Tư Đồ Một nói, nửa dụ hoặc nửa uy hiếp. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều không có nói chuyện, bọn họ hai người đều không phải thích bị người uy hiếp người. Tư Đồ Một nói, bọn họ hai người đều không nghĩ muốn để ý tới. Kỳ thật chuyện này, các ngươi hai người đáp ứng, là không có cái gì chỗ hỏng. Rốt cuộc thiên nữ bạt đã hận thượng các ngươi, hơn nữa ta, các ngươi thành công tỷ lệ lớn hơn nữa không phải sao. Tư Đồ dường như chẳng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi cụ thể lý do thoái thác. Ở Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không có cái gì phản ứng thời điểm, hắn liền tung ra càng tốt lý do. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liếc nhau, Đồng Ngải Linh mở miệng. Chúng ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi như thế nào có thể bảo đảm chúng ta làm được lúc sau, ngươi sẽ không hoàn thành ngươi hứa hẹn. Đồng Ngải Linh biết, bọn họ muốn trở về, nhất định phải muốn hoàn thành Tư Đồ một điều kiện. Bất quá nàng cũng trước nay đều không phải một cái ngoan ngoãn bị người bài bố người. Muốn cùng nàng nói điều kiện, cũng không phải không được, nhưng là cần thiết phải bị nàng nhiều bái rất mấy tầng ra mới được. Thứ này, là ta có thể xuyên qua thời không bí mật, bất quá chỉ có thể đủ ta sử dụng, các ngươi cầm đi bảo quản. Chờ sự tình hoàn thành, các ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Không có ta, thứ này không thể dùng, không có thứ này, ta cũng vô pháp trở về. Tư Đồ Một lấy ra tới một cái cùng loại la bàn giống nhau đồ vật, giao cho Đồng Ngải Linh trên tay. Chương 918 Tú Ân Ái 1. Đồng Ngải Linh nhìn thứ này, không biết là thật là giả, tráng tráng lại phân rõ ra tới, thứ này thật là thượng cổ bảo vật. Có thể xuyên qua thời không? Bất quá lại là nhận chủ, chỉ có thể đủ làm Tư Đồ Một sử dụng. Một khi đã như vậy, bọn họ hai người cũng liền không cần hoài nghi Tư Đồ Một thành ý. Chúng ta giúp ngươi diệt trừ thiên nữ bạt cũng không phải không được, bất quá đâu. Về sau nếu chúng ta thật sự yêu cầu xuyên qua thời không, như vậy, ngươi cần thiết tùy thời cho chúng ta phục vụ. Đông Ngải Linh cười gian nói đến, không xảo trá một chút Tư Đồ Một, vậy thực xin lỗi nàng gian thương danh hảo A. Nàng cái gì thời điểm bị người uy hiếp quá? Tư Đồ Một tiểu tử này nếu dám như thế làm, vậy chờ xem. Nàng nhất định sẽ hảo hảo xảo trá hắn vài nét bút. Hảo! Tư Đồ Một có chút quái dị nhìn thoáng qua Đông Ngải Linh. Này thật là hắn mệnh trung chú định cái kia nữ tử sao? Như thế nào nhìn như thế gian trá đâu? Hắn từ trước kia mấy nữ hài tử, đều không giống như là Đồng Ngải Linh cái dạng này a. Thật là làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Nữ nhân này thật đúng là. Làm hắn không biết muốn nói cái gì mới hảo. Hắn phía trước kia mấy cái thê tử, đều là thập phần ôn nhu nữ tử. Nơi nào như là Đồng Ngải Linh như vậy, tính kế lại giảo hoạt. Nhìn hắn ánh mắt đều làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không trên cái thất thịt, chờ nàng giơ tay chém xuống, muốn như thế nào thiết liền như thế nào thiết. Hắn nhịn không được có chút không rét mà run. Trước mắt cái này nữ hài tử, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hài tử. Hắn tìm như thế lâu, hao hết tâm tư, bắt như thế nhiều người lại đây, vì chính là muốn biết rõ ràng nàng thân phận thật sự. Chính là nàng nhưng vẫn đều cất giấu chính mình, như vậy thông minh. Vẫn luôn đều đem chính mình cấp che giấu hảo hảo, chờ cho tới bây giờ, thực lực của nàng đủ rồi. Giấu không được, nàng cũng không né tránh, cũng không che giấu, trực tiếp liền đem kia một khối nội khố cấp kéo xuống. Liền như thế trực tiếp nhìn hắn, ngay trước mặt hắn, như thế tính kế hắn, một chút đều không sợ bộ dáng. Cái này nữ hài tử, lá gan cũng thật mẹ nó đại a. Tư Đồ Một nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Chính là hắn lại không có không cao hứng hoặc là không thoải mái, khó chịu cảm giác. Ngược lại còn có chút tò mò, cái này nữ hài tử kế tiếp phải làm cái gì? Có lẽ là bởi vì nàng nói chuyện làm việc nhi căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài đi. Tư Đồ tưởng tượng, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, phảng phất là nghĩ đến cái gì sự tình giống nhau. Đồng Ngải Linh không cảm thấy có cái gì, ngược lại một chút đều không sợ nhìn thẳng Tư Đồ Một. Cùng người đàm phán làm buôn bán, chính là muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương, cứ như vậy, đối phương mới có thể cho ngươi cũng đủ chỗ tốt. Tư Đồ Viêm Thần lại không kiên nhẫn, Đồng Ngải Linh như thế bị người nhìn chằm chằm, hắn thực khó chịu. có đáp ứng hay không, không đáp ứng liền tính. Như thế nhìn chằm chằm vào Đồng Ngải Linh không nói lời nào tính cái gì chuyện này. Ha ha, có ý tứ, có thể. Tư Đồ vừa thấy liếc mắt một cái Tư Đồ Viêm Thần kia vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, cuối cùng, hắn gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Đồng Ngải Linh điều kiện, sau đó đem trên tay đồ vật cấp đưa tới. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền ném vào không gian bên trong, làm Tráng Tráng đi giám định, thứ này, dù sao nàng không quen biết, Tráng Tráng ngược lại nhận thức, khiến cho hắn nhìn xem hảo. Mà Tư Đồ một lại là đứng ở nơi đó, vẫn luôn không nhúc nhích nhìn Đồng Ngải Linh, một lát sau, đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn hay không suy xét cùng ta ở bên nhau? Hắn phía trước thê tử đều là thập phần nhu nhược tính cách. Chương 919 Tú Ân Ái, nhị. Chính là trước mắt Đồng Ngải Linh lại không giống nhau, nàng tính cách kiên nghị, hơn nữa thập phần xảo trá thông minh. Như vậy nữ nhân đi đối phó thiên nữ bạt như vậy gian trá nữ nhân, thực thích hợp. Huống chi, nàng vẫn luôn đều ở chính mình mí mắt phía dưới, lại có thể thập phần nhanh chóng thăng cấp. Hiện giờ thực lực của nàng ở chính mình phía trên. Có lẽ giả lấy thời gian, thực lực của nàng sẽ vượt qua thiên nữ bạt. Có lẽ, nàng vừa lúc là thiên nữ bạt khắc tinh. Huống chi, nàng căn bản chính là thiên tuyển chi nhân. Nếu nàng hôm nay thành công, như vậy thiên nữ bạt liền sẽ là nàng. Huống chi, cái kia bí mật nói, chỉ cần hắn cùng thiên nữ bạt ở bên nhau, liền sẽ hiện ra. Như vậy, hắn liền cùng thiên nữ bạt ở bên nhau lại như thế nào? Nếu thiên nữ bạt là Đồng Ngải Linh nói, hắn nhưng thật ra sẽ không để ý đâu. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ một nói, dùng như là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn thoáng qua Tư Đồ một. Sau đó vãn nổi lên Tư Đồ Viêm Thần cánh tay, dùng nị người chết thanh âm nói đến. Lao công A. Chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này hảo hát đâu. Ta sợ hoa. Nói xong, làm nụng hướng Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực toàn. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ một đốn khi đều thạch hóa ở đường trường. Tư Đồ một trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã chạy như điên mà qua. Hắn đây là bị ngược cầu sao. Mấu chốt là, Đồng Ngải Linh vừa mới nhìn rõ ràng là một cái thập phần cao lãnh, còn tính kê hắn một cái máu lạnh nữ nhân A. Như thế nào đảo mắt liền biến thành một cái chim nhỏ nép vào người nữ nhân đâu. Hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Trước mắt người không phải Đồng Ngải Linh. Tư Đồ Viêm Thần cũng có chút xấu hổ, Đồng Ngải Linh như thế cùng hắn làm nũng, hắn nhưng thật ra thực hưởng thụ lạp. Chính là Đồng Ngải Linh ngày thường nơi nào là cái dạng này a? Ở cảm tình phương diện, đều không phải một cái sẽ chủ động người. Nếu không phải hắn vẫn luôn quấn lấy nàng, nàng là khẳng định sẽ không theo chính mình ở bên nhau đi. Huống chi, nàng liền tính là cùng chính mình thân hôn, kia cũng là mang theo ngượng ngùng, còn luôn là trốn tránh. Kết quả nàng đột nhiên như thế ôn thanh tế ngự ôm chính mình làm nũng, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút thay đổi bất quá tới. Liên tính là làm cấp Tư Đồ vừa thấy, hắn cũng khó chịu. Hừ, trước mắt người này, như thế nào xứng nhìn đến Đồng Ngải Linh như thế đáng yêu bộ dáng đâu. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, thu hồi trong lòng về điểm này nhi tiểu biến yếu, trực tiếp liền ôm Đồng Ngải Linh xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại Tư Đồ một hâm mộ nhìn hai người bóng dáng. Ở trong gió hỗn độn, đi ra huyệt động, Tư Đồ Viêm Thần cũng không buông ra Đồng Ngải Linh thân mình. Đồng Ngải Linh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, nhỏ giọng nhắc nhở đến. Cái kia, hắn nhìn không tới, chúng ta hai người không cần như thế trang. Đồng Ngải Linh vừa mới ở nơi đó biên, cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy, chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người có thể như thế ở bên nhau. Dễ như trở bàn tay là có thể đủ ôm lấy đối phương. Là một kiện thực hạnh phúc, thực may mắn sự tình. Nàng rất muốn ôm một cái Tư Đồ Viêm Thần, chính là lại không biết muốn như thế nào đột nhiên liền duỗi tay ôm Tư Đồ Viêm Thần. Nàng có chút ngượng ngùng, bất quá, nghĩ đến những cái đó bọn nữ tử, cùng Tư Đồ một chi gian, chỉ có thể như vậy đứng xa xa nhìn, sinh tử cách xa nhau. Nàng lại cảm thấy, hẳn là muốn quý trọng hiện tại thời gian. Vì thế, ở Tư Đồ vừa nói ra nói vậy lúc sau. Nàng liền thuận thế ôm lấy Tư Đồ Viêm Thần, còn cố ý như vậy nói chuyện. Cứ như vậy, hẳn là liền sẽ không có vẻ quá đột ngột đi. Thẳng đến ra tới, nàng mới phát hiện chính mình vừa mới làm cái gì. Có thể hay không quá kỳ quái. Cho nên, nàng liền thẹn thùng muốn làm Tư Đồ Viêm Thần buông ra nàng. Chương 920 Tú Ân Ái, Tam. Này thật đúng là quá mất mặt. Như thế nào? Vừa mới còn ở đối ta nhào vào trong ngực. dùng xong rồi liền muốn chạy. Tư Đồ Viêm Thần lạnh mặt, nghiêm túc nói đến, chỉ là kia hơi hơi đỏ lên lỗ tai, tiết lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Không thể không nói, ôm Đồng Ngải Linh cảm giác thật sự là thật tốt quá, tốt hắn đều không nghĩ muốn buông ra. Chỉ là, hắn nếu liền như thế chơi xấu, Đồng Ngải Linh nhất định sẽ chạy trốn. Hắn nhưng không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh về sau đều trốn tránh hắn. Nàng có bao nhiêu sao thẹn thùng, hắn chính là rất rõ ràng. Ta. Đồng Ngải Linh mặt đỏ lên, nàng liền biết. Làm ta lại nhiều ôm trong chốc lát, ta thích ôm ngươi. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên không đành lòng nhìn Đồng Ngải Linh như thế quấn bách, bàn tay vung lên, trực tiếp liền đem Đồng Ngải Linh cấp vòng vào chính mình trong lòng ngực. Cảm giác này thật tốt. Đồng Ngải Linh không kịp cự tuyệt, liền rơi vào một cái rắn chắc ôm ấp bên trong, sau đó liền nghe thấy nam nhân dễ nghe thanh âm nói ra là mặt nàng càng hồng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc phải làm cái gì, đem mặt chôn vào nam nhân trong lòng ngực, dứt khoát trang đà điểu không ra hảo. Bằng không nàng này một bộ mặt đỏ tim đập bộ dáng, bị Tư Đồ Viêm Thần cấp nhìn đến, kia không phải thực mất mặt. Chỉ là nàng giống như quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là, Tư Đồ Băng Mộ cùng Thanh Phong hai người còn ở bên ngoài đâu. Thanh Phong cùng Tư Đồ Băng Mộ nhìn đến bọn họ hai người ra tới, liền tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Các ngươi ra tới. Ngải Linh đây là xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh như thế bị Tư Đồ Viêm Thần cấp ôm ra tới, Thanh Phong cho rằng Đồng Ngải Linh có phải hay không bị cái gì trọng thương, nếu không, Tư Đồ Viêm Thần như thế công chúa ôm Đồng Ngải Linh làm gì? Bên trong có bao nhiêu sao nguy hiểm bọn họ chính là biết đến, liền ở Đồng Ngải Linh bọn họ ra tới phía trước, bên trong còn ra tới một cổ gió yêu ma. Kia gió yêu ma chính là thập phần mạnh mẽ, hơi kém liền đem bọn họ cấp thổi đổ. Tư Đồ Băng Mộ nói đó là thiên nữ bạn. Bọn họ còn không có tới kịp đuổi theo đi xem, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần liền ra tới. Lại là như vậy một bộ dáng, bọn họ đương nhiên sẽ lo lắng. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh chính là một cái rất cường đại nữ nhân, ngày thường bộ dáng cũng không giống như là sẽ làm nũng, muốn Tư Đồ Viêm Thần ôm một cái nữ nhân. Đồng Ngải Linh nghe thấy Thanh Phong kia quan tâm lời nói, mặt đỏ lợi hại hơn, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt. Ở Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực, giả chết bất động. Tư Đồ Viêm Thần cảm nhận được trong lòng ngực Đồng Ngải Linh khác thường, khoe miệng nhịn không được gợi lên một nụ cười. Xem ra, Đồng Ngải Linh đây là xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Cho nên ở chỗ này giả chết đâu. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có như vậy nghịch ngợm chơi xấu một mặt. Dứt khoát cũng không chọc phá nàng, phối hợp nàng, ân, vừa mới nàng ở bên trong bị một chút tiểu thương, không có việc gì. Trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. A, nghiêm trọng không nghiêm trọng a. Thanh Phong nghe vậy, lập tức thập phần sốt ruột tiến lên một bước, kéo lại Đồng Ngải Linh cánh tay trên dưới kiểm tra. Mà Tư Đồ Băng Mộ cũng có chút biệt lưu trộm nhìn qua, muốn nhìn xem Đồng Ngải Linh rốt cuộc bị cái gì thương. Từ nhận thức Đồng Ngải Linh bắt đầu, hắn ấn tượng bên trong, Đồng Ngải Linh chính là một cái liều mạng tam nương bộ dáng. Phảng phất trước nay đều sẽ không bị thương. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng giống như đều cùng không có việc gì người giống nhau. Cho nên, giờ phút này nhìn đến Đồng Ngải Linh nằm ở Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, hắn thật đúng là có chút kinh ngạc. Đương hắn nhìn đến Đồng Ngải Linh kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, lại xem một cái Tư Đồ Viêm Thần kia một chút đều không dáng vẻ khẩn trương. Chương 921 Tú Ân Ái, 4. Ngược lại là đứng ở nơi đó. Thập phần kiên nhẫn làm Thanh Phong kiểm tra bộ dáng, trong lòng có chút hồ nghi. Này không phải Tư Đồ Viêm Thần phong cách ra. Chờ Thanh Phong ngó trái ngó phải, cuối cùng duỗi tay đi sờ Đồng Ngải Linh đầu thời điểm, nàng lơ đãng chớp một chút mắt. Tư Đồ Băng Mộ tức khắc liền minh bạch, Đồng Ngải Linh này căn bản chính là trang sao. Thanh Phong toàn bộ kiểm tra xong rồi, cũng không có phát hiện Đồng Ngải Linh rốt cuộc có chỗ nào không ổn. Tư Đồ Băng Mộ liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Hắn khó chịu nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Này hai người khẳng định ở bên trong làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Hiện giờ Đồng Ngải Linh cái này xú nữ nhân vô pháp đi đường, liền không biết xấu hổ làm Tư Đồ Viêm Thần đem nàng cấp ôm ra tới. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, lại trắng liếc mắt một cái Tư Đồ Viêm Thần, đứng ở một bên đi. Này hai người, hắn liền lời nói đều không nghĩ muốn cùng bọn họ nói. Thật quá đáng. Luôn là như vậy. Hảo. Không có việc gì. ngươi không cần chắn nhân ra lộ. Bên kia, Thanh Phong còn ở vẻ mặt khẩn trương trên dưới kiểm tra Đồng Ngải Linh, tựa hồ không kiểm tra ra tới một cái nguyên cớ, nàng liền sẽ không từ bỏ giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ cũng nhìn không được nữa, trực tiếp liền đem nàng cấp kéo đến một bên. Tư Đồ Viêm Thần đối với Tư Đồ Băng Mộ ném đi một cái tán thưởng ánh mắt. Ân, không tồi. Tiểu tử này nhưng thật ra có ánh mắt sao? Cư nhiên biết chủ động đem Thanh Phong kéo ra, không đỡ bọn họ lộ. Tư Đồ Viêm Thần cứ như vậy ôm Đồng Ngải Linh, cất bước đi rồi. Vẫn luôn đều trang thực vất vả Đồng Ngải Linh, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở mắt ra, hung hăng trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần. Người này, nhất định là cố ý. Vừa mới vẫn luôn đều đứng ở nơi đó, cố ý làm Thanh Phong ngó trái ngó phải. Tư Đồ Viêm Thần cũng đối thượng Đồng Ngải Linh mắt, kia trong mắt ý cười, một chút đều không thêm che giấu. Đồng Ngải Linh nhìn, hận không thể trực tiếp cắn hắn một ngụm. Cố ý, người này nhất định là cố ý. Cái gì a? Ngươi xem Ngải Linh nàng vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh. Nhất định là có cái gì sự tình đã xảy ra. Thanh Phong sốt ruột lại quan tâm thanh âm từ phía sau truyền đến, Đồng Ngải Linh tức khắc càng thêm hổ thẹn. Vừa mới nếu không phải nàng vẫn luôn giả bộ ngủ, Thanh Phong cũng sẽ không như vậy lo lắng. Quan trọng nhất chính là, nàng lúc này còn không thể đủ nói cho Thanh Phong, nàng không có việc gì. Sớm biết rằng nàng liền tính là cùng Tư Đồ Viêm Thần đánh một trận, cũng không cần bị hắn như thế ôm a. Thật là ném chết người a. Mà tiếp theo, Tư Đồ Băng Mộ nói, càng làm cho Đồng Ngải Linh buồn bực. Bởi vì, Tư Đồ Băng Mộ kia diễn ngược thanh âm truyền đến. Ngươi liền không cần quấy rầy nhân ra hai người tú ân ái. Nàng không có việc gì, Tư Đồ Viêm Thần không phải đều nói sao. Thật sự nếu là có cái gì sự tình nói, Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ thu phục. Lời này có chút âm dương quái khí, tựa hồ đã xem thấu cái gì giống nhau. Thanh Phong cũng không phải cái ngốc đến, Tư Đồ Băng Mộ lời nói có ẩn ý, nàng nghe ra tới. Ngươi lời nói là cái gì ý tứ a? Thanh Phong vẻ mặt mê mang, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Đồng Ngải Linh là trang bệnh ở lừa bọn họ. Còn có cái gì ý tứ a? Ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Không biết tính. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua bên kia như cũ ngọt ngào ân ái bóng dáng. Không biết như thế nào, giận sôi máu. Ném xuống Thanh Phong tay liền rời đi. Hắn mới không cần quản Thanh Phong cái này ngu xuẩn nữ nhân như thế nào đâu. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống, hắn đều phải điên mất rồi. Chương 922 Tú ân ái, Nam. Uy. Thanh Phong có chút mê mang nhìn thoáng qua đã rời khỏi Tư Đồ Băng Mộ. Cuối cùng, rốt cuộc đầu óc thanh tỉnh một chút, làm ra một cái thập phần chính xác quyết định. Hướng tới Tư Đồ Băng Mộ đuổi theo qua đi. Đồng Ngải Linh nghe phía sau đã chạy xa thanh âm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới, Tư Đồ Băng Mộ cái này ngày thường có chút buồn buồn ra hỏa, lúc này đây cư nhiên phản ứng như thế mau, lập tức liền nhìn ra tới không thích hợp nhi. Bên kia, Tư Đồ Viêm Thần quả thực là muốn cười đã chết. Khó được thấy được Đồng Ngải Linh như thế quấn bách một mặt, hắn trong lòng quả thực là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Nhanh lên nhi phóng ta xuống dưới. Nghe được bên kia Tư Đồ Băng Mộ cùng Thanh Phong hai người đi rồi, Đồng Ngải Linh nhịn không được nói đến. Nàng nhưng không nghĩ muốn còn như vậy bị Tư Đồ Viêm Thần ôm, sau đó lại gặp phải cái gì hiểu lầm tới. Hiện tại thả ngươi xuống dưới, kia vừa mới ngươi liền bạch trang như vậy vất vả. Ít nhất cũng muốn rời đi nơi này mới là. Tư Đồ Viêm Thần lại không để ý đến Đồng Ngải Linh yêu cầu, liền như thế lo chính mình ôm nàng. Một đường hướng tới phía trước đi đến. Đồng Ngải Linh vô ngữ, chính là lại cũng không thể không thừa nhận, Tư Đồ Viêm Thần nói rất đúng. Nghĩ nghĩ, nàng cũng chỉ có thể như thế tùy ý Tư Đồ Viêm Thần ôm. Mà bọn họ sau lưng, Tư Đồ vừa thấy hai người đi xa bóng dáng, như suy tư gì, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau. Lão đại! Người ra tới lạp. Lúc này, tiểu đệ nhất hào rốt cuộc không biết từ nơi nào vọt ra. Hắn vừa mới vì tránh né Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh chạy tiến này sơn động bên trong. Lại không cẩn thận đi lầm đường, đấu đá lung tung, hoa nửa ngày thời gian, mới rốt cuộc đi ra. Kết quả vừa mới ra tới liền nhìn đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, hắn dứt khoát giấu ở một bên không ra. Kết quả liền nhìn đến lão đại nhàn nhã đi ra. Hắn quả thực là lệ nóng doanh trọng, như là thấy được nhà mình thân cha mẹ giống nhau, chạy đi lên, ôm lấy Tư Đồ một. Khóc lóc thảm thiết. Lão đại lại không ra, hắn sẽ chết lạc. Ta không ra chẳng lẽ ở bên trong quá cả đời sao? Tư Đồ Một có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua tiểu đệ Nhất Hào, bất quá lại không có đẩy ra hắn. Mặc kệ đã xảy ra cái gì sự tình, hắn bên người, làm bạn, trước sau cũng chỉ có tiểu đệ Nhất Hào a. Nhìn người khác có đôi có cặp, Tư Đồ Một trong lòng cũng là không dễ chịu a. Bởi vì thiên nữ bạn, hắn chính là đã đương trăm ngàn năm độc thân cẩu. Lão! Lão đại! Tiểu đệ Nhất Hào khó hiểu nhìn nhà mình lão đại. Lão đại làm gì một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng nhìn hắn phát hỏa a. Đi. Nhìn tiểu đệ Nhất Hào vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, Tư Đồ hoàn toàn không có ngữ, tính, hắn không thể đủ yêu cầu một cái quy và SQ đều là số âm tang thi hiểu được như vậy nhiều. Nhân sinh a. Vì cái gì luôn là như thế gian nan? Ngươi nói cái gì? Giờ phút này, Tư Đồ một tang thi căn cứ bên trong, một cái khuôn mặt già nua. Đầy đầu đầu bạc lão nhân lớn tiếng quát lớn trước mắt người. Mặt nạ tang thi mang theo hắn tang thi tinh nhuệ đã ở bên kia rừng rậm biến mất 5 ngày. Hội báo người trên trán mạo mồ hôi lạnh, chính là lại cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu trộm nhìn thoáng qua ngồi ở mặt trên lão nhân. Sau đó tiếp tục hội báo, bởi vì hắn biết, tuy rằng nói hắn đem sự tình nói ra, sẽ bị giận chó đánh mèo. Nhưng là không nói nói, hắn sẽ trực tiếp chết. Trước mắt lao nhân cũng không phải là cái gì gương mặt hiền từ người tốt, như vậy hảo lừa gạt. Chương 923 Tú Ân Ái, 6. Nếu cẩn thận xem nói, là có thể đủ phát hiện, trước mắt người, không phải người khác, đúng là lúc trước ở Diêm Thăng trong nhà những cái đó lao nhân một trong số đó. 5 ngày. 5 ngày các ngươi đều tìm không thấy người. Muốn các ngươi này bọn phế vật làm cái gì? Lao nhân khí không được. Trực tiếp liền đem phía sau chén trà ném đi ra ngoài, một tiếng, kia chén trà trực tiếp liền nện ở hội báo đầu người thượng. Người nọ trên trán lập tức toát ra một cổ máu tươi. Cho dù như vậy, hắn cũng một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là tùy ý trên đầu máu tươi chảy ra. Liền như vậy quy quy củ củ quỳ gối nơi đó. Được rồi, còn ở nơi này trướng mắt làm cái gì? Còn không nhanh lên nhi đi ra ngoài tìm người. Nếu là người chạy, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều cấp uy tăng thi. Lão nhân nhìn trước mắt người nọ túi chút giận bộ dáng, tức khắc liền giận sôi máu, chỉ là hắn cũng biết, trên tay nhưng dùng người liền như thế mấy cái, nếu là liền cái này cũng bị hắn cấp lộng đi rồi. Về sau hắn cũng liền không người như dùng. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát cũng liền lười đến cùng trước mắt người ta nói cái gì, nếu không, hắn nhất định sẽ muốn đánh chết trước mắt người. Tư Đồ Một là hắn tìm tới. Hắn sớm biết rằng người nọ rốt cuộc đầu thai chuyển thế trở thành một nhân loại. Mà thiên nữ bạt lực lượng quá yếu, thế cho nên nàng căn bản là cảm ứng không đến Tư Đồ Một tồn tại. Chỉ là một lòng muốn từ Tư Đồ gia tộc bên trong bồi dưỡng ra tới một cái nghe lời thay thế phẩm. Nữ nhân sao? Luôn là như vậy ngu xuẩn. Có như vậy nghịch thiên năng lực không cần, lại cứ muốn đi phí lực khí hoa ở nam nhân trên người. Thật là xuẩn không được. Thật vất vả. Hắn mới lừa thiên nữ bạt ký sinh ở Ninh Hạ trên người, lấy này tới suy yếu thiên nữ bạt năng lực. Hơn nữa đem nàng vây ở Diêm Thăng biệt thự bên trong, chính hắn xuống tay bắt đầu nghiên cứu tang thi virus. Vì, chính là có thể khống chế được Tư Đồ gia tộc người, thuận tiện đem Tư Đồ Một khống chế ở trong tay chính mình. Tang thi đại quân, chính là hắn đi hướng thế giới chúa tể bước đầu tiên. Chính là không nghĩ tới, nhóm đầu tiên các tang thi căn bản là không nghe hắn hiệu lệnh. Ngược lại còn làm thế giới đại loạn. Bất quá cũng may, hắn cũng cuối cùng là ở những cái đó các tang thi trên người lấy ra tới càng cao độ tinh khiết tang thi virus. Lúc này mới làm ra tới nhóm thứ 2 tang thi, mà Tư Đồ Một liền trở thành cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Nhóm thứ 2 tang thi không có làm hắn thất vọng, thực lực của bọn họ rất cường đại, mỗi nhất đẳng cấp đều so với phía trước tang thi phải mạnh hơn gấp 2 thực lực. Nói cách khác, nếu toàn lực công kích nói, tam cấp tang thi sẽ tương đương với bình thường tang thi ngũ cấp thực lực. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thực nghe lời, trí lực thượng cũng càng thêm kiện toàn. Rất nhiều hành vi thượng, càng thêm bảo lưu lại thân là nhân loại thời điểm ký ức. Bất quá cũng có một cái khuyết tật, đó chính là, nếu toàn lực công kích nói, này chỉ tang thi sẽ kiệt lực mà chết. Để cho hắn khó chịu chính là, này đó các tang thi, như cũ chỉ là nghe lệnh với tang thi vương, mà không phải hắn này nhân loại. Đây là để cho hắn không cao hứng sự tình, hắn làm ra tới người, lại không vì hắn sử dụng. Mà Tư Đồ Một, từ có chính mình ý thức bắt đầu, liền vẫn luôn thực căm hận bọn họ này đó đem hắn biến thành tang thi người. Cũng không nghĩ, nếu không phải bọn họ nói, Tư Đồ Sáng sớm liền chết không thể chết lại. Nơi nào có thể như thế phong cảnh, cư nhiên còn làm Tang Thi Vương. Nếu không phải hắn thể chất không thích hợp, cùng Tang Thi Vi rút tương mắng, hắn chính là đã sớm đã làm Tang Thi Vương. Còn cần Tư Đồ Một. Chỉ là trên thế giới này sự tình không có như vậy nhiều nếu, hắn hiện giờ nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng chỉ có thể thuận thế mà vì. Chương 924 Tú Ân Ái, 7. Huống hồ thiên nữ bạt cái kia ngu xuẩn, cư nhiên bị Tư Đồ Viêm Thần cấp lộng chết. Chỉ là tàn lưu một mạt linh thể, làm thiên nữ bạt làm được cái này phân thượng, cũng là đủ có thể. Nếu không phải thân là thiên nữ bạt trời sinh liền sẽ có được như thế cuối cùng linh thể, mặc kệ là như thế nào đều sẽ không tiêu vong. Thẳng đến tìm được tân thiên nữ bạt mới thôi, nữ nhân này chỉ sợ đã sớm chết không thể đủ chết lại. Kết quả, cứ như vậy, nàng cư nhiên còn nghĩ muốn đem đồng ngải linh cấp lộng chết, chính mình thay thế đồng ngải linh, cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau. Cũng may, nàng vì điểm này, giao đái ra có thể xuyên qua thời không Tư Đồ một pháp bảo nơi. Hắn tìm được thứ này, rốt cuộc có thể xuyên qua đến thời đại này, thuận tiện tìm được cái kia mẫu hệ Tang Thi Vương. Nếu Tư Đồ Một có thể cùng cái kia mẫu hệ Tang Thi ở bên nhau, sinh ra tân tiểu Tang Thi Vương, như vậy, hắn khống chế được tiểu Tang Thi Vương. Chẳng khác nào khống chế được sở hữu Tang Thi. Hoặc là, hắn có thể trực tiếp dùng tiểu Tang Thi Vương gen, làm ra tới một số lớn Tang Thi Vương. Tang Thi Đại Quân cũng đã như thế lợi hại. Tang Thi Vương đại quân không phải sẽ càng thêm lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, ý tưởng rất tốt đẹp, chân chính thực hành lên, liền có chút khó khăn. Tư Đồ Một trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi vào nơi này thời điểm còn xem như phối hợp, lúc sau liền thường xuyên cong hắn làm một ít động tác. Những cái đó nhưng thật ra không xem như thực quá mức sự tình, hắn cũng liền nhịn, lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Một cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này đây mang theo người cứ như vậy biến mất không thấy. Mẫu hệ Tang Thi còn không có xuất hiện, hắn như thế nào có thể cứ như vậy không thấy đâu. Muốn tìm được mẫu hệ Tang Thi, Tư Đồ Một là duy nhất hy vọng. Chỉ là giống như thả xuống đến kia rừng rậm bên trong các nữ nhân bên trong, giống như có đồng ngải linh. Dâu bạc lão nhân trong đầu tinh quang chợt lóe, đối. Đồng ngải linh. Chẳng lẽ Tư Đồ Một là bị đồng ngải linh cấp hấp dẫn quá khứ? Ngẫm lại cũng là, nữ nhân kia, nguyên bản chính là Tư Đồ Một mạng chung chú định nữ nhân. Tư Đồ Một hồi bị nàng hấp dẫn, một chút đều không kỳ quái. Chỉ là hắn liền không nghĩ ra. Đều mẹ nó lúc này, những người này như thế nào liền như thế đầu óc không hảo xử, cả ngày nghĩ tình á ái. Thiên nữ bạt là như thế này, Tư Đồ Một cũng là như thế này. Chẳng lẽ nói này đó bị trời cao chiếu cố, thực lực cường đại mọi người, đều là như thế tùy hứng sao. Phóng hảo hảo thế giới không đi chính phủ, nhàn không có việc gì làm. Liền mẹ nó cả ngày nghĩ sao? Là cái gì? Có thể đương cơm ăn sao? Liền thế giới chúa tể đều không làm, cố tình muốn đi tìm này đó không thực tế đồ vật. Lão nhân khí không được, một cái tát vỗ vào bên cạnh trên bàn trà trực tiếp theo tiếng mà rơi, toàn bộ đều vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. Tư Đồ cùng nhau không biết chính mình đuổi theo đồng ngải linh lại đây sự tình, sẽ làm lão nhân như thế phẫn nộ. Nếu hắn sớm biết rằng chính mình hành vi sẽ bị lão nhân như thế hiểu lầm, hơn nữa còn như thế tức giận, hắn nhất định sẽ sớm một chút nhi như thế làm. Hắn đã sớm xem cái kia chết lão nhân khó chịu. Ỷ vào chính mình trên tay có virus, cả ngày nghĩ như thế nào khống chế bọn họ này đó Tang Thi vì hắn sử dụng. Còn suốt ngày nằm mơ muốn làm cái gì thế giới chúa tể. Mẹ nó, một phen tuổi, không đi công viên hạ cờ tướng khoe chim. Sinh sôi. Làm ra tới như thế nhiều sự tình, không phải nhàn chính là cái gì. Còn chúa tể thế giới, hắn cái kia số tuổi, liền tính là thật sự cho hắn chúa tể, hắn có thể tể mấy ngày. Giờ phút này, Tư Đồ Nghiêm dọc theo thiên nữ bạt hơi thở đuổi theo thiên nữ bạt. Chương 925 Tú Ân Ái, 8. Hắn muốn giết chết thiên nữ bạt, liền phải thừa dịp nàng lúc này nguyên khí đại thương thời điểm. Nàng hấp thu rớt 7 cái tinh phách, còn có 3 cái không có hấp thu rớt. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời ôm lấy chính mình tánh mạng mà thôi, cũng không thể đủ chân chính có được thật thể. Như là thiên nữ bạt người như vậy, không có thật thể là căn bản vô pháp trên thế giới này tồn tại lâu lắm. Nhất định thời gian trong vòng không thể đủ lại tìm được thích hợp tinh phách hấp thu rớt, nàng cũng chỉ có thể lại một lần lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Lại hoặc là, tìm được một cái thích hợp làm thiên nữ bạt người được chọn, mạo sẽ bị người khác cắn nuốt rất nguy hiểm, bám vào người ở người kia trên người, thử khống chế người khác thân thể. Trở thành càng cường đại thiên nữ bạt. Dựa theo thiên nữ bạt thói quen, nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn đi tìm ba cái tinh phách, nàng nhất định sẽ tìm một người cắn ướt. Nàng như vậy hảo cường tính cách, lại như vậy tự phụ, cái kia đối tượng, rất lớn khả năng chính là Đồng Ngải Linh. Nàng muốn tìm Đồng Ngải Linh trả thù, muốn cho Tư Đồ Viêm thần thống khổ, hơn nữa làm chính mình cùng nàng ở bên nhau. Cùng Đồng Ngải Linh tương phụ, đó là đơn giản nhất một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình. Cũng không biết trời cao rốt cuộc muốn như thế nào, cư nhiên sẽ làm Đồng Ngải Linh một cái nguyên bản chú định cùng chính mình ở bên nhau người. Cũng đồng thời trở thành thiên nữ bạt người được chọn. Là bởi vì cái kia bí mật phủ đầy bụi lâu lắm, thiên nữ bạt cũng không có thể cởi bỏ. Cho nên ông trời chờ không kịp, muốn nhanh lên nhi đem bí mật này công bố với chúng sao. Thiên nữ bạt đã như vậy cường đại rồi, mấy năm nay, làm nhiều ít chuyện xấu nhi. Hiện giờ lại như cũ cho nàng như thế đại tiện lợi. Vừa lúc nàng hận thượng Tư Đồ Viêm thần cùng Đồng Ngải Linh, bám vào người ở Đồng Ngải Linh trên người, lại làm Đồng Ngải Linh cùng chính mình ở bên nhau. Kia mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm thần, đều là không muốn. Mà hắn, muốn phá giải thiên nữ bạt đi theo, chỉ có thể đủ cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau mới có thể đủ giải đến khai. Chính là một khi cùng thiên nữ bạt ở bên nhau, hắn cũng liền bạch bạch làm như thế nhiều sự tình. Tư Đồ một có chút khó hiểu, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Kia căn bản chính là mâu thuẫn, vô giải. Chính là hắn không có cách nào tìm được đáp án, có thể làm, chính là ở thiên nữ bạt mục đích đạt thành phía trước, giết chết nàng. Lão đại, chúng ta không quay về sao? Tiểu đệ nhất hào đi theo nhà mình lão đại, hơi có chút khó hiểu, lão đại muốn tìm kiếm đồ vật không phải đã không có sao. Chính là lão đại lại như cũ ở chỗ này tìm kiếm, rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Bọn họ đều đã ra tới như thế thời gian dài, lại không quay về, chỉ sợ bên kia người sẽ phát hỏa đi. Chính là lão đại thoạt nhìn giống như thực không sao cả bộ dáng, như vậy thật sự hảo sao. Bọn họ hiện giờ thực lực, giống như còn không đủ cùng cái kia lão nhân chống lại a. Không quay về. Ngươi tìm cá nhân trở về truyền tin là được, liền nói tìm được rồi mẫu hệ tang thi tung tích, ta đi theo đâu. Tư Đồ tưởng tượng tưởng, tùy tiện suy nghĩ một cái lý do thoái thác, làm tiểu đệ đi truyền tin, dù sao bên kia chuyện quan tâm nhất, cũng bất quá chính là cái này thôi. Hắn cũng không thèm để ý cấp bên kia một cái cách nói, kể từ đó, bên kia người liền sẽ không quấy rầy hắn hiện tại đang muốn làm sự tình. Hắn là sẽ không nói cho bên kia người, thiên nữ bạt còn sống. Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại đây tìm được thiên nữ bạt, hơn nữa bảo vệ tốt nàng. Kể từ đó, hắn muốn làm sự tình liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nhưng không nghĩ muốn thiên nữ bạt tiếp tục sống ở trên thế giới. Mà những người đó mục đích, chính là làm thiên nữ bạt hảo hảo tồn tại, có thể dẫn dắt bọn họ chúa tể toàn thế giới. Chương 926 Tú Ân Ái, 9. Từ trước thiên nữ bạt khả năng sẽ không như thế làm, bởi vì nàng mục đích, bất quá chính là làm ra tới một cái chính mình thế thân mà thôi. Chính là hiện tại, hắn đã ở, như vậy thiên nữ bạt liền sẽ không tiêu phí như vậy nhiều tâm lực ở kia mặt trên. Chỉ biết nghĩ biện pháp khống chế hắn, làm hắn cùng nàng ở bên nhau. Vì đạt tới mục đích này, thiên nữ bạt sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới đều không kỳ quái. Đáp ứng cái kia chết lao nhân yêu cầu, muốn cái kia chết lao nhân hỗ trợ, cũng không phải cái gì vấn đề. Cái kia chết lao nhân trong tay, chính là nắm có thể hoàn toàn khống chế hắn dược vật đâu. Hắn không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ đến đây, Tư Đồ một liền nhanh hơn bước chân, hướng tới thiên nữ bạt hơi thở bên kia điên cuồng đuổi theo qua đi. Thiên nữ bạt lúc này còn không dám đi tìm Tư Đồ Viêm thần cùng Đồng Ngải Linh, nàng không phải bọn họ đối thủ. Nay sẽ hẳn là tìm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương ở dưỡng thương đâu. Tiểu đệ nhất hào nhìn thoáng qua nhà mình lão đại, muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ phải thành thật nói đến. Lão đại, chúng ta người đều chết sạch, chỉ còn lại có ta một cái. Vậy trở về, làm cái kia chết lao nhân lại nhiều tạo một ít tang thi ra tới, tốt nhất là cùng ngươi giống nhau cấp bậc trở lên. Nói cho hắn, mẫu hệ tang thi đã thất cấp. Không phải chúng ta có thể đối phó được. Tư Đồ tưởng tượng đều không nghĩ liền mở miệng nói đến, cũng không biết vì cái gì, hắn cư nhiên sẽ ít nói Đồng Ngải Linh cấp bậc. Có lẽ, hắn trong nội tâm, cũng là muốn bảo hộ Đồng Ngải Linh đi. Là, tiểu đệ nhất hào đối nhà mình lão đại sùng bái lại thượng một cái giai tầng, nhà mình lao đại chính là lợi hại, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ nghĩ đến biện pháp. Hắn cũng không nhiều lắm chờ ngây người, trực tiếp liền xoay người chạy chậm đi trở về. Tư Đồ Một cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền đuổi theo thiên nữ bạt đi qua. Mà Tư Đồ Viêm Thần lúc này ôm Đồng Ngải Linh đã về tới hắn phía trước cùng Tư Đồ Băng Mộ ước định tốt địa phương. Đồng Ngải Linh nhìn cái kia nhà gỗ nhỏ bên ngoài một viên đại thụ, tức khắc vang lên cái gì? Là ngươi a? Ngữ khí bên trong nhưng thật ra không có một chút ngoài ý muốn, Tư Đồ Viêm Thần nhướng mày, xem ra, nàng là đã sớm đoán được. Ngươi làm gì phải cho ta viết tờ giấy, không trực tiếp tới tìm ta đâu. Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, nếu Tư Đồ Viêm Thần đã có năng lực ở như vậy nhiều người trước mặt đem tờ giấy đưa tới chính mình trên tay. Vì cái gì không trực tiếp tới gặp chính mình đâu. Chuyện này đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó nhi đi. Chính là hắn lại không có như thế làm. Không có phương tiện. Tư Đồ Viêm Thần nói, nhìn về phía bên kia nghe được bọn họ nói, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ Tư Đồ Băng Mộ. Còn không phải cái này thằng nhóc chết tiệt. Ở hắn chuẩn bị tới gặp Đồng Ngải Linh thời điểm, kéo lại hắn, nói cho hắn nói. Muốn cùng nữ nhân hẹn hò, nhất định phải muốn trước cùng nữ sinh câu thông lúc sau, nữ nhân đáp ứng rồi mới có thể tới gặp hắn. Kể từ đó, xem như tôn trọng nữ nhân ý kiến linh tinh. Nữ nhân nhất định sẽ bởi vậy mà yêu như thế một cái thân sĩ, mà không phải giống hắn giống nhau, luôn là muốn gặp Đồng Ngải Linh liền thấy Đồng Ngải Linh. Căn bản là không hỏi Đồng Ngải Linh ý kiến, đổi thành là mặt khác nữ nhân, đã sớm sinh khí, cũng chính là Đồng Ngải Linh nữ nhân này chỉ độn mà thôi linh tinh. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy chính mình lúc ấy như thế nào liền nào chịu, nghe Tư Đồ Băng Mộ cái này độc thân cầu nói. Hắn nói nếu là hữu dụng nói, hắn như thế nào khả năng theo đuổi Ninh Hạ như vậy lâu đều đuổi không kịp đâu. Chương 927 Tú Ân Ái, 10. Hiển nhiên, hắn nói căn bản là không thể tin. Cũng chính là hắn lúc ấy đột nhiên nghĩ đến chính mình như thế thời gian dài tới nay, đều không tính đến thân sĩ. Chính là chân chính gặp được Đồng Ngải Linh lúc sau, hắn mới biết được, Đồng Ngải Linh muốn, căn bản là không phải cái gì thân sĩ. Nàng muốn, là ngắn gọn sáng tỏ theo đuổi. Trực tiếp xong xuôi bày tỏ tình yêu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ hảo hảo theo đuổi đến Đồng Ngải Linh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ ôm được mỹ nhân về. Nếu dựa theo Tư Đồ Băng Mộ nói, chỉ sợ Đồng Ngải Linh đến lúc này đều sẽ không hiểu ra sao nhìn hắn. Chỉ sợ liền cái kia ước đều sẽ không đi phó. Đồng Ngải Linh như vậy cảnh giác tính tình, là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bởi vì một trương tờ giấy đi phó ước. Này lại không phải học sinh tiểu học. Còn đi học thời điểm đệ tờ giấy, tan học thời điểm ước ở nơi nào gặp mặt. Phải biết rằng, đây là mặt thế, dựa theo Đồng Ngải Linh thói quen, không xác định sự tình, nàng là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Kêu ý nghĩa nguy hiểm. Nàng như thế lâu tới nay, vẫn luôn là như thế tiểu tâm cẩn thận tồn tại. Hơn nữa, tính thời gian, Đồng Ngải Linh thật sự liền ở bọn họ ước định tốt thời gian, hướng tới thiên nữ bạt bên kia đi. Hiển nhiên, nàng căn bản là không có đem cái kia ước để ở trong lòng. Nếu hắn thật sự ngốc hề hề đi, chỉ sợ, Đồng Ngải Linh căn bản là sẽ không xuất hiện đi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm Thần liền nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn vài lần Tư Đồ Băng Mộ. Cũng thế, dù sao ta cũng không có nghĩ tới muốn đi, vừa lúc, ngươi không đi, ta cũng không đi, đỡ phải ngươi chờ ta. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, chạy nhanh nhắm lại mắt tiếp tục giả chết. Dù sao đều đã trang, vậy trang rốt cuộc hảo. Bằng không lúc này không thể hiểu được hảo, như thế nào cùng Thanh Phong giải thích đâu. Tư Đồ Viêm Thần nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, trong lòng liền càng là đem bên kia Tư Đồ Băng Mộ cấp mắng rất nhiều lần. Cũng không cùng Tư Đồ Băng Mộ chào hỏi, lập tức liền ôm Đồng Ngải Linh vào nhà đi nghỉ ngơi. Đây là một cái nhà gỗ nhỏ, hẳn là thợ săn dùng, cái gì đồ vật đều có. Đồng Ngải Linh cho Tư Đồ Viêm Thần một cái nhẫn. Tư Đồ Viêm Thần từ bên trong lấy ra tới không ít bọn họ phải dùng đồ vật, thực mau, nơi này đồ vật cũng liền đầy đủ mọi thứ. Tư Đồ Viêm Thần dùng chính mình tinh thần lực đem nhà ở quét tước sạch sẽ, lại đem giường cấp phô mềm mại. Thực mau, Đồng Ngải Linh đã bị Tư Đồ Viêm Thần phóng tới một trường sạch sẽ mềm mại trên giường. Đồng Ngải Linh vừa định tùng một hơi, chui vào ổ chăn hảo hảo ngủ một giấc, kết quả bên người chính là trầm xuống, một người chui tiến vào. Ngươi tiến vào làm cái gì? Đồng Ngải Linh vẻ mặt kỳ quái trợn to mắt nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Ngủ a. Tư Đồ Viêm Thần liền càng thêm kỳ quái, trợn tròn mắt nhìn Đồng Ngải Linh, phảng phất Đồng Ngải Linh hỏi cái này câu nói mới là kỳ quái nhất. Không phải, ngươi ngủ ngươi có thể ngủ địa phương khác ga. Cùng ta ngủ làm một trận cái gì? Đồng Ngải Linh mặt đột nhiên đỏ, vừa mới nàng liền như thế một đường ăn vạ nhân ra trên người trở về. Lúc này lại đổi người, tựa hồ có chút không đứng được chân. Chúng ta hai người ngủ chung là có giấy chứng nhận chứng minh hợp pháp. Tư Đồ Viêm Thần đương nhiên nói đến, sau đó càng thêm đương nhiên đem Đồng Ngải Linh vứt tới rồi chính mình trong lòng ngực, đem chăn cấp hai người cái hảo. Cứ như vậy nhắm lại mắt. Hiển nhiên hắn đã tính toán cứ như vậy cùng Đồng Ngải Linh cùng chung chăn gối. Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ không biết muốn nói cái gì mới hảo, bởi vì, Tư Đồ Viêm Thần nói, thập phần chính xác, nàng một chút phản bác sức lực đều không có. Chương 928 dụ, 1. Cũng không biết muốn như thế nào phản bác mới đúng. Huống chi, nàng như thế đến gần rồi Tư Đồ Viêm Thần, nghe thấy hắn ngực bên trong, kia hữu lực tim đập. Không biết vì cái gì, liền cảm thấy thập phần an tâm, đột nhiên liền muốn như thế bị hắn bảo hộ, hảo hảo nghỉ ngơi. Một chút đều không nghĩ phải rời khỏi như thế một cái ấm áp ôm ấp. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi thả lỏng thân thể, Tư Đồ Viêm Thần cũng là buông lỏng, hắn nhưng thật ra rất sợ Đồng Ngải Linh sẽ như thế đẩy ra hắn. Nếu Đồng Ngải Linh thật sự như vậy làm nói, hắn cũng là không biện pháp. Ai kêu hắn không đành lòng thương tổn Đồng Ngải Linh. Bọn họ hai người chi gian, hắn sẽ chủ động, cũng yêu cầu hắn tới chủ động. Bởi vì hắn biết, hắn không chủ động nói, Đồng Ngải Linh liền càng thêm sẽ không chủ động. Chính là hắn cũng sẽ không đi cưỡng bách Đồng Ngải Linh, bởi vì hắn không đành lòng, cũng không dám. Đồng Ngải Linh giống như là một cái hắn vĩnh viễn chảo không được diều giống nhau, chảo thật chặt, sẽ đoạn rớt. Chảo quá lỏng, nàng sẽ chạy trốn. Cho nên, hắn chỉ hy vọng, kia một cây tuyến còn ở hắn trong tay liền hảo. Chuyện khác, hắn sẽ từng bước một chậm rãi tới. Hắn không nóng nảy. Thanh Phong cùng Tư Đồ Băng Mộ vào nhà thời điểm, nhìn đến chính là như thế một cái hài hòa hình ảnh. Tuấn nam mỹ nữ, ôm nhau, đơn thuần tốt đẹp ngủ rồi. Tư Đồ Băng Mộ xem mắt đều phải bốc hỏa. Bọn họ hai người ở bên ngoài vội muốn chết, này hai người nhưng thật ra hảo, cư nhiên cứ như vậy bình yên vô sự ngủ rồi. Vừa mới dọc theo đường đi, vẫn luôn đều ở giả chết Đồng Ngải Linh càng là không biết xấu hổ ghé vào Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực ngủ như là lợn chết giống nhau. Cái này không biết xấu hổ xú nữ nhân. Tư Đồ Băng Mộ khí muốn chết, muốn đi lên đem Đồng Ngải Linh cấp bắt lại. Lại là bị Thanh Phong cấp ngăn cản, còn mài ép lôi kéo đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ bị Thanh Phong như thế xả ra tới, trong lòng miễn bàn nhiều không cao hứng. Chính là hắn cũng không dám tùy tiện đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh thức, như vậy gần nhất, Tư Đồ Viêm Thần chỉ sợ sẽ lộng chết hắn. Bọn họ hai người rất mệt. Ngươi không thấy được sao? Làm cho bọn họ hai người hảo hảo ngủ một giấc ga. Thanh Phong vẻ mặt kỳ quái nhìn Tư Đồ Băng Mộ, người này, vừa mới ở bên kia không phải còn thực thức thời sao? Chủ động mang theo nàng rời đi, hiện tại đây là xảy ra chuyện gì a? Cư nhiên như thế ngốc, muốn đi quấy rầy người khác ngủ. Hừ! Tư Đồ Băng Mộ nhìn Thanh Phong kia cái gì cũng không biết mặt, khí không được. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Cùng một cái nha đầu ngốc hắn có thể nói cái gì kính nhi a? Rõ ràng nha đầu này là đã tin tưởng Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh kia hai cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nơi nào còn sẽ tin tưởng lời hắn nói? Hắn nghĩ đến đây liền khí không được. Tính! Hắn không cùng này mấy cái ngu xuẩn so đo. Tư Đồ Băng Mộ tìm một cái thoải mái địa phương, tính toán chính mình ngủ một lát giấc, không cùng những người này làm bạn. Vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền nghe thấy lỗ tai bên trong có một thanh âm nhẹ nhàng bay. Băng Mộ ca ca. Ninh Hạ. Tư Đồ Băng Mộ đột nhiên mở bừng mắt chử, chính là trước mắt cái gì người đều không có. Hắn mọi nơi tìm kiếm, tìm nửa ngày, lại cũng không thấy đã có người. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể oán hận mắng một câu Tư Đồ Viêm Thần. Nhất định là hai người kia thật quá đáng, mới đưa đến hắn nhớ tới Ninh Hạ. Cũng không biết Ninh Hạ như thế thời gian dài rốt cuộc như thế nào. Hắn phía trước rời đi kinh thành lúc sau, trộm trở về đi tìm Ninh Hạ một lần. Lại không có ở biệt thự bên trong tìm được Ninh Hạ. Chương 929 dụ, nhị. Cuối cùng, hắn nhìn đến Ninh Hạ cùng Diêm Thăng ở bên nhau, cười thập phần vui vẻ. Hắn liền quyết định, không bao giờ muốn đi quấy rầy Ninh Hạ. Tư Đồ Viêm Thần nói rất đúng, thích một người, không phải chiếm hữu nàng, mà là nhìn nàng vui vẻ. Lúc ấy nàng nhìn đến Ninh Hạ cười như vậy vui vẻ, hắn trong lòng cũng là đặc biệt vui vẻ. Hắn cảm thấy, như vậy có lẽ là đủ rồi, hắn không nên tưởng quá nhiều. Có đôi khi, tưởng quá nhiều, ngược lại không hảo. Liên tính là miễn cưỡng Ninh Hạ cùng chính mình ở bên nhau, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Hắn nhớ tới, từ trước hắn mỗi lần đưa Ninh Hạ đồ vật, Ninh Hạ tuy rằng sẽ vui vẻ, lại trước nay đều sẽ không cười như vậy sán lạ. Hắn biết, Ninh Hạ yêu cầu cũng không phải cùng hắn ở bên nhau, nàng muốn, là Diêm Thăng. Vĩnh viễn đều không phải hắn. Chính là hắn trong lòng, lại như cũ không bỏ xuống được Ninh Hạ. Tư Đồ Băng Mộ tự giễu cười cười, hắn nhất định là bị Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cấp làm cho choáng váng. Nếu không như thế nào khả năng lại ở chỗ này nghe được Ninh Hạ thanh âm đâu. Ninh Hạ căn bản là không ở thời đại này. Nàng ở hiện đại đâu? Sống hảo hảo, căn bản là không ở nơi này. Liên tính là nàng ở chỗ này, cũng nhất định sẽ cùng Diêm Thăng hai người song túc song tê, căn bản là sẽ không phản ứng hắn. Nơi nào sẽ ở hắn bên thai kêu tên của hắn? Tư Đồ Băng Mộ tự giễu cười cười, sau đó liền tiếp tục dựa vào đại thụ, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kết quả rồi lại nghe thấy từng tiếng ôn nhu thanh âm ở kêu gọi hắn. Băng mộ ca ca. Băng mộ ca ca. Tư Đồ Băng Mộ đột nhiên mở bừng mắt chử, hắn không có nghe lầm. Là Ninh Hạ. Ninh Hạ ở kêu hắn. Hắn nhịn không được bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Ninh Hạ. Lúc này đây, Ninh Hạ thanh âm nghe tới gần rất nhiều, cũng rõ ràng rất nhiều. Hắn theo thanh âm, một chút rời đi tại chỗ. Thanh Phong ôm củi trở về thời điểm, liền nhìn đến Tư Đồ Băng Mộ rời đi bóng dáng. Nàng hô Tư Đồ Băng Mộ một tiếng, lại chỉ thấy hắn đối với chính mình vây vây tay, tựa hồ là ở cùng nàng nói không cần quấy rầy hắn giống nhau. Thấy thế, Thanh Phong cũng không ra tiếng, nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ cũng không quen thuộc, đối phương muốn làm cái gì, hoàn toàn không cần cùng nàng chào hỏi. Nàng cũng sẽ không xen vào việc người khác ngăn lại Tư Đồ Băng Mộ, hơn nữa, Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng hiển nhiên là không nghĩ muốn nàng quấy rầy bộ dáng. Một khi đã như vậy, nàng liền không đi tìm suối quẩy. Thực mau Tư Đồ Băng Mộ liền đi ra nàng tầm mắt, Thanh Phong cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền ngồi xổm tại chỗ bắt đầu nhóm lửa. Này nhà ở tuy rằng kiến còn tính không tồi, chính là rốt cuộc là niên đại có chút dài quá, không ai trụ, tự nhiên cũng liền đặc biệt lạnh. Lúc này đem nhà ở cấp thiêu nhiệt, buổi tối bọn họ nhưng thật ra cũng có thể đủ nhẹ nhàng một chút. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, Thanh Phong nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, có Đồng Ngải Linh ở, bọn họ căn bản không cần làm cơm. Nàng nhìn thoáng qua bên kia như cũ ở ngủ Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, dứt khoát giữ cửa cấp khóa, sau đó ngồi xuống một bên bắt đầu hấp thu tinh hạch. Rốt cuộc không có gì sự tình nhưng làm, nàng cũng không thể đủ cứ như vậy rời đi, vẫn là hấp thu tinh hạch tương đối thực tế. Mà mặt khác một bên, Tư Đồ Băng Mộ đã đi theo cái kia thanh âm đi rất xa. Hắn theo thanh âm một đường đi phía trước, thực mau, hắn liền thấy được một loạt thôn xóm. Không nghĩ tới, này rừng rậm bên trong còn có thôn xóm. Tư Đồ Băng Mộ trong óc bên trong cái thứ nhất phản ứng chính là có chút kinh hỉ. Đã có thôn xóm, như vậy bọn họ cũng có thể đủ trụ thoải mái điểm nhi. Như thế chút thiên, đi theo Tư Đồ Viêm Thần, hắn chính là mau buồn bực đã chết, ăn không ngon ngủ không ấm. Chương 930 dụ, tam. Lúc này, Ninh Hạ thanh âm cũng không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, liền minh bạch, có lẽ là Ninh Hạ chỉ dẫn hắn tìm tới nơi này, làm hắn quá hảo một chút. Khẳng định Ninh Hạ xem hắn mấy ngày nay quá vất vả, không nghĩ hắn chịu khổ, cho nên mới sẽ như thế làm. Như thế nghĩ, Tư Đồ Băng Mộ Mỹ tư tư hướng tới thôn xóm đi qua. Hắn cũng không biết, chờ đợi hắn rốt cuộc là cái gì. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Đồng Ngải Linh mở mắt ra thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần như cũ vẫn là ngủ. Lúc này đây cũng không phải hắn trang, bởi vì, Đồng Ngải Linh đứng dậy thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần còn giật giật, một bàn tay vô ý thức từ nàng trên eo chạy xuống. Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn như cũ ngủ say Tư Đồ Viêm Thần, hắn đáy mắt có thập phần thâm xanh tím sắc. Hiển nhiên, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới sẽ cái dạng này. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh có chút đau lòng. Nàng là bị Tư Đồ một chi gian đánh hôn mê đưa tới nơi này tới, cũng không biết cụ thể tình huống. Chính là suy nghĩ một chút cũng biết, xuyên qua thời không cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hơn nữa đối phương làm như thế ẩn nấp, bắt như thế nhiều nữ sinh lại đây, bên kia đều không có người phát hiện. Tư Đồ Viêm Thần bọn họ muốn tìm được bọn họ, nhất định không phải cái gì sự tình đơn giản. Hắn tuy rằng không đề cập tới, Đồng Ngải Linh nhưng cũng biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh thập phần đau lòng Tư Đồ Viêm Thần. Người nam nhân này, vì nàng, trả giá quá nhiều. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều không rõ, Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì phải đối nàng như thế hảo. Ngay từ đầu, bọn họ hai người kết minh, nguyên bản chính là không thể hiểu được. Tuy rằng là bởi vì thiên nữ bạt huyết mạch duyên cớ, chính là Tư Đồ Viêm Thần cũng không cần thiết làm được như thế cẩn thận tỉ mỉ. Đối nàng thực hảo, quả thực là vượt lửa quá sông đều không quá. Nàng vẫn luôn đều không rõ ràng lắm, vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần muốn như thế đối đãi nàng. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều tìm không thấy một chút ít lý do. Nói nàng lớn lên đẹp, xác thật còn tính không tồi, chính là lại cũng không đến mức làm Tư Đồ Viêm Thần như vậy gặp qua vô số mỹ nữ người nhất kiến trung tình đi. Phải biết rằng, Tư Đồ gia tộc tài phú, chính là hấp dẫn không ít minh tinh đối hắn nhào vào trong ngực đâu. Nói ôn nhu hoặc là đối hắn hảo. Nàng cũng không có vì Tư Đồ Viêm Thần đã làm cái gì. Bọn họ hai người duy nhất còn xem như thân mật hành động, cũng chính là hai người cùng nhau trải qua quá không ít sinh tử nháy mắt mà thôi. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần ở nào đó phương diện tương đối phù hợp, không hơn. Nghĩ vậy chút, Đồng Ngải Linh liền có chút xấu hổ. Có thể được đến một cái như thế xoáy khí, đối nàng lại hảo, lại chuyên nhất nam nhân, kia thật đúng là giống chung giải thưởng lớn giống nhau. Nay dọc theo đường đi, nếu không phải Tư Đồ Viêm Thần, nàng chỉ sợ còn đi không đến này một bước tới. Nàng ngốc ngốc nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đều có chút xuất thần. Thẳng đến Tư Đồ Viêm Thần giật giật, thay đổi một cái tư thế, Đồng Ngải Linh mới như là từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau. Nhìn thoáng qua bốn phía, sáng sớm cũng đã đêm đen tới. Mà Thanh Phong, ngồi ở một bên hấp thu tinh hạch. Tư Đồ Băng Mộ ra hỏa kia lại không thấy. Đồng Ngải Linh nhíu mày, tuy rằng nói nàng không mấy ưa thích Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này mặc kệ là nói chuyện làm việc đều không quá điều. Chính là hắn lại đi theo Tư Đồ Viêm Thần hai người cùng nhau đi vào nơi này, chính là vì cứu ra nàng. Nàng tự nhiên là cảm động, cho nên, nàng cũng không thể không lo lắng phô mai Đồ Băng Mộ. Nơi này có bao nhiêu sao nguy hiểm, nàng là nhất có thể hội, nàng nhưng không nghĩ muốn Tư Đồ Băng Mộ ra cái gì sự tình. Chương 931 dụ, 4. Như vậy, nàng trong lòng sẽ bất an. Vì thế, nàng cũng không hề ở chỗ này trì hoãn, trực tiếp liền đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, chính là vì muốn tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Có lẽ người này ở bên ngoài cũng nói không chừng. Chỉ là, chờ nàng đêm này chung quanh đều tìm khắp, cũng không có phát hiện Tư Đồ Băng Mộ bóng dáng. Vừa mới kia một loại dự cảm bất hảo rốt cuộc ứng nghiệm. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Cuối cùng, nàng xoay người trở về, đánh thức Tư Đồ Viêm Thần. Thanh Phong ở hấp thu tinh hoạch, nàng cũng không hảo quấy rầy nàng, nếu không, vạn nhất có cái gì vấn đề liền không hảo. Chỉ là, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này rốt cuộc sẽ đi nơi nào đâu. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cấp không được. Ngươi không cần lo lắng, cái kia tiểu tử thực lực tuy rằng không cường, chính là giống nhau tình huống, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thấy Đồng Ngải Linh như vậy sốt ruột bộ dáng, Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là không đành lòng, vội vàng khuyên đến. Nếu hắn có cái gì sự tình nói, ta sẽ lương tâm bất an. Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng nói đến. Chúng ta lại đi tìm xem hắn. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Thanh Phong trên tay tinh hạch, hấp thu rất giống nhau, lập tức liền phải hấp thu xong rồi. Ngươi ở chỗ này chờ Thanh Phong, trong chốc lát hỏi một chút nàng rốt cuộc chuyện như thế nào nhi. Ta trước đi ra ngoài tìm xem Tư Đồ Băng Mộ. Đồng Ngải Linh lo lắng nhất chính là, thiên nữ bạc sẽ lợi dụng Ninh Hạ sự tình tới đối phó Tư Đồ Băng Mộ. Phải biết rằng, Tư Đồ Băng Mộ uy hiếp chính là Ninh Hạ. Thiên nữ bạc không biết đối bọn họ sự tình biết nhiều ít, vạn nhất nàng thức tỉnh lúc sau, đối bọn họ sự tình rõ như lòng bàn tay làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần sợ hãi. Thiên nữ bạc như vậy một cái biến thái cấp bậc tồn tại, nàng cũng không dám đại ý. Không cần sốt ruột. Chờ Thanh Phong tỉnh lại chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm, ngươi hiện tại như thế hoảng, đi ra ngoài lập tức cũng không nhất định có thể tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Tư Đồ Viêm Thần cau mày, nhìn bên ngoài đen như mực không trùng, bình tĩnh nói đến. Hắn không phải không lo lắng Tư Đồ Băng Mộ, nhưng là thiên nữ bạt rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Có lẽ muốn tìm được tư đồ băng mộ, nên trước tìm được tư đồ một mới được. Người kia đối thiên nữ bạt hiểu biết so với bọn hắn những người này đều phải nhiều rất nhiều. Thiên nữ bạt nếu thật sự đối tư đồ băng mộ xuống tay, như vậy, liền nhất định phải tư đồ gần nhất giải thích một chút rốt cuộc chuyện như thế nào nhi. Rốt cuộc, tư đồ băng mộ như thế đại một người, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, hắn còn không đến mức đến cái này phân thượng. Ân. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua thanh phong trên tay tinh hoạch, nhiều lắm còn có 5 phút nàng là có thể đủ tỉnh lại. Cũng không vội với này vài phút. Nghĩ nghĩ, nàng đi tới cửa, đem xà thần triệu hồi ra tới, sau đó mở miệng. Thỉnh ngươi giúp ta tìm được bằng hữu của ta. Xà thần từ tư đổ viêm thần bọn họ xuất hiện lúc sau liền vẫn luôn đều không có cái gì động tĩnh, chỉ là ngoan ngoan ở trong không gian ốc. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh đem hắn kêu ra tới, hắn cũng cái gì đều không có nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong phòng tư đổ viêm thần. Hắn cũng không có đối tư đổ viêm thần ẩn thân, tư đổ viêm thần cũng có thể đủ nhìn đến hắn. Chỉ là tư đổ viêm thần không có mở miệng nói cái gì, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh liền đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh thoáng yên tâm, so với xà thần tới, bọn họ vài người tìm người bản lĩnh tự nhiên là không bằng hắn. Chỉ cần xà thần hỗ trợ nói, tìm được tư đồ băng mộ hẳn là không phải cái gì việc khó nhi. Chương 932 dụ, Nam. Các ngươi đều tỉnh A. Thanh Phong vừa mới hấp thu xong tinh hoạch, liền nhìn đến Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần đứng ở nàng trước mặt. Nàng cười nói đến. Chỉ là lập tức nàng liền nhận thấy được không khí không quá thích hợp nhi. Đây là xảy ra chuyện gì? Tư đồ băng mộ đi đâu vậy ngươi biết không? Đồng Ngải Linh trực tiếp song xuôi mở miệng hỏi Thanh Phong. Ta nhìn đến hắn một người hướng tới rừng rậm bên kia đi qua, ta kêu hắn hắn chỉ là đối ta phất phất tay. Ta cho rằng hắn là muốn đi làm cái gì? Ta cũng liền không nghĩ nhiều. Thanh Phong nhìn thoáng qua tư đồ viêm thần, có chút do dự nói đến. Ở nàng trong mắt tư đồ băng mộ cùng tư đồ viêm thần hai người đều là thập phần lợi hại. Bọn họ hai người ở chỗ này là sẽ không có cái gì vấn đề phát sinh. Chính là hiện tại xem Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người bộ dáng, giống như sự tình cũng không phải như thế đơn giản. Hắn không thấy. Thanh Phong thực chắc chắn đứng lên, sau đó liền phải đi ra ngoài tìm hắn. Đây là nàng trách nhiệm, nàng nhìn tư đồ băng mộ rời đi cũng không có ngăn cản hắn. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Đồng Ngải Linh cũng không nói nhiều cái gì. Quay đầu liền đi mở cửa. Ta dùng ta dị năng tìm một chút. Thanh Phong không nói hai lời, phát động chính mình dị năng, thân là phong hệ dị năng giả. Muốn dựa vào không trung hơi thở tìm được một người khí vị, đảo không phải cái gì việc khó nhi. Hảo. Đồng Ngải Linh gật đầu, sau đó nàng cùng tư đổ viêm thần hai người đối xem một cái, tư đổ viêm thần liền cùng Đồng Ngải Linh hai người tách ra. Thực lực của hắn mạnh nhất, chính mình một người đi tìm tư đổ băng mộ là an toàn nhất. Mà Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người ở bên nhau mới là nhất đáng tin cậy. Đồng Ngải Linh giờ phút này cũng không có quá sốt ruột, liền tính là tìm người, cũng không phải vội vã tưởng là rồi nhặng không đầu giống nhau, tìm lung tung người là có thể đủ tìm được. Cần thiết phải có nhất định manh mối mới có thể đủ tìm được người. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cũng không có như vậy sốt ruột. Bên kia, phân biệt trong chốc lát, Thanh Phong liền chỉ vào một phương hướng cấp Đồng Ngải Linh xem. Đồng Ngải Linh thấy bên kia vừa lúc là thiên nữ bạt hôm nay rời đi địa phương, trong lòng cả kinh. Nghĩ đến tư đồ băng mộ phía trước bởi vì Ninh Hạ quan hệ, đối thiên nữ bạt như vậy si mê, nàng trong lòng chính là trầm xuống. Xem ra, thiên nữ bạt là có thể điều tra đến người nội tâm. Nàng dọ thám biết tới rồi tư đồ băng mộ nội tâm, liền cũng bởi vậy lợi dụng Ninh Hạ đối tư đồ băng mộ lực ảnh hưởng. Nói không chừng chính là giả dạng làm Ninh Hạ. Mới câu dẫn tư đồ băng mộ rời đi nơi này. Phải biết rằng, tư đồ băng mộ người này vẫn là thực thông minh, một ít cơ bản sức phán đoán là có. Không phải tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ đem hắn cấp lộng đi. Trừ bỏ Ninh Hạ. Nhanh lên nhi. Đồng Ngải Linh tiếp đón Thanh Phong nhanh lên nhi đi, nàng dẫn đầu một bước hướng tới bên kia đi qua. Vừa mới tư đồ viêm thần đi chính là một cái khác phương hướng, bất quá lại cũng không có quá lớn lệch lạc. Nghĩ đến. Hắn cũng là tìm được rồi một ít manh mối. Vừa mới không có kêu lên các nàng. Có phải hay không bởi vì hắn đã biết thiên nữ bạt ở bên kia, sợ phát sinh cái gì nguy hiểm. Cho nên mới sẽ chính mình một người đi trước. Đồng Ngải Linh nghĩ vậy một loại khả năng tính, trong lòng càng thêm nôn nóng. Thanh Phong thấy Đồng Ngải Linh kia vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, là nàng phía trước nay đều không có nhìn thấy quá. Nghĩ đến, sự tình hôm nay nhất định rất nghiêm trọng, tức khắc, nàng trong lòng thập phần áy náy. Nếu không phải nàng chiều nay không có gọi lại Tư Đồ Băng Mộ, chuyện này cũng liền sẽ không đã xảy ra. Nàng cần thiết phải hảo hảo đền bù chuyện này. Chương 933 dụ, 6. Vì thế, nàng dùng ra toàn lực. Một bên nhanh chóng đuổi kịp Đồng Ngải Linh bước chân, một bên liều mạng tìm kiếm Tư Đồ Băng Mộ hơi thở. Kể từ đó, bọn họ hai người mới có thể đủ lưu nhanh chóng tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Ninh Hạ! Ninh Hạ! Người ở nơi nào? Tư Đồ Băng Mộ tiến vào thôn lúc sau mới phát hiện, nơi này một người đều không có, vừa mới hắn ở bên ngoài nhìn đến những cái đó cảnh tượng, tựa hồ đều là giả. Đi tới này thôn bên trong, hắn mới phát hiện, nơi này đã sớm đã bị đốt thành một mảnh phế tích. Cái gì đều không có. Quan trọng nhất chính là, nơi này thoạt nhìn đều đã bị thiêu hủy thời gian rất lâu. Hắn còn cảm giác được nơi này có một cổ âm chắc chắc hơi thở. Có ngốc, hắn cũng biết, nơi này không thích hợp nhi. Hắn cũng không rảnh lo tưởng càng nhiều sự tình, chỉ là muốn nhanh lên tìm được Ninh Hạ. Nếu Ninh Hạ ở chỗ này nói, kia nàng nhất định rất nguy hiểm. Phải biết rằng, nơi này nguy hiểm, cũng không phải là Ninh Hạ như vậy nhu nhược có thể ứng phó được. Nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt sốt ruột, chính là mặc kệ hắn như thế nào tìm, đều tìm không thấy Ninh Hạ thân ảnh. Hắn cũng không thể đủ cứ như vậy rời đi, phóng Ninh Hạ một người ở chỗ này. Băng Mộ ca ca. Tư Đồ Băng Mộ quay người lại, liền lại nghe được Ninh Hạ kia lã chã trực khóc thanh âm. Ninh Hạ! Ninh Hạ, ngươi không phải sợ. Ta tới tìm ngươi. Ta tới cứu ngươi. Ngươi đừng khóc, nói cho ta, ngươi ở nơi nào. Tư Đồ Băng Mộ tâm đều phải nát. Hắn tiếp tục ở phế tích bên trong tìm kiếm lên, mỗi một góc hắn đều đi tìm kiếm. Mà theo hắn động tác, này phế tích bên trong màu đen hơi thở cũng dần dần truyền vòng thượng hắn. Đặc biệt là những cái đó thi cốt chỗ, mỗi một cái bị hắn lật qua thi cốt, đều có một cổ màu đen hơi thở cuốn lên hắn. Mà trên người hắn thuộc về nhân loại hơi thở cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tư Đồ Băng Mộ càng đi liền càng cảm thấy chính mình hai chân càng ngày càng nặng, tựa hồ đều có chút đi không đặng. Hắn còn cảm thấy rất mệt, thực vây, rất muốn ngủ. Chỉ là, hắn tưởng tượng đến Ninh Hạ còn ở chỗ nào đó chờ hắn đi cứu nàng, hắn liền không nghĩ ngủ, cần thiết muốn nhanh lên nhi tìm được Ninh Hạ mới được. Ninh Hạ! Hừ! Thiên nữ bạt tránh ở chỗ tối, nhìn vẫn luôn đều kiên trì không ngừng tìm kiếm cái kêu Ninh Hạ nữ hài tử thời điểm, nhịn không được khó chịu. Những nhân loại này, vì cái gì liền luôn là có thể đối những cái đó thoạt nhìn thực xuẩn thực buồn nhân loại nữ hài nhi như thế si tình. Ngay cả nàng cấp ra tới ảo tưởng, cấp ra tới một cái tùy tùy tiện tiện thanh âm, bọn họ là có thể đủ như thế không quan tâm. Nay toàn bộ thôn đoán quỷ đều đã truyền ở hắn trên người, cũng mệt hắn có thể đi được động. Đều tới rồi cái này phần thượng, hắn cư nhiên còn không ngã hạ. Nếu không phải xem hắn là Tư Đồ một hậu nhân, trên người có nàng yêu cầu tinh hồn, nàng mới không nghĩ muốn phí cái này sức lực. Trực tiếp một trưởng chụp chết cái này mang theo Tư Đồ một khuôn mặt, lại yêu mặt khác nữ nhân phụ lòng hắn. Hắn quả thực là muốn hận chết Tư Đồ gia tộc người một nhà. Toàn bộ đều mang theo Tư Đồ một khuôn mặt, lại ái bất đồng nữ nhân. Đây là cái kia thời đại thiên nữ bạt làm ra tới một ít thất bại phẩm sao. Thật là thất bại. Thiên nữ bạt ở trong lòng hừ lạnh, đổi thành là nàng lời nói, là tuyệt đối sẽ không làm ra tới người như vậy tới cùng nàng đối nghịch. Nàng là cái gì người? Nàng là chi cao vô thượng thần. Như thế nào có thể bị như thế nhất bang nhân loại tới tả hữu nàng quyết định? Hiện giờ nàng bất quá là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà thôi. Mới không thể không mượn dùng nhân loại kia ký ức tới tả hữu hắn. Chương 934 dụ, 7. Chỉ là, này nhân loại nghị lực quá mức với kiên định, nàng đều có chút không kiên nhẫn. Ân. Thiên nữ bạc không kiên nhẫn động thủ vây vây chung quanh nhiệt khí, quay đầu liền thấy được mặt khác một trường cùng Tư Đồ Băng Mộ lớn lên giống nhau như lúc mặt ở bên ngoài bồi hồi. Không nghĩ tới, người nam nhân này cũng tới, đảo thật là nhất tiễn song điều A. Nàng từ cái này kêu Tư Đồ Băng Mộ trong óc bên trong cha xét đến, bọn họ hai huynh đệ cảm tình cũng không tốt, theo lý thuyết, cái này Tư Đồ Viêm Thần sẽ không tùy tiện tới tìm hắn cái này đệ đệ. Bọn họ hai người không phải hẳn là ước gì nhìn đối phương đi tìm chết sao. như thế nào người này còn ba ba tìm tới. Thiên nữ bạt khó hiểu nhìn bên kia Tư Đồ Viêm Thần, lại nhìn thoáng qua bên kia như cũ còn ở dãy rủa tìm người Tư Đồ Băng Mộ, lười đến phản ứng hắn, trực tiếp liền hướng tới Tư Đồ Viêm Thần đi qua. Nàng nhưng không quên, chính mình lớn nhất kẻ thù rốt cuộc là ai. Tư Đồ Viêm Thần, tiểu tử này đem nàng làm hại có bao nhiêu thảm, nàng chính là biết đến. Nếu không, giờ này khắc này, Tư Đồ sáng sớm cũng đã là nàng vật trong bàn tay. Nếu người này đều đã tới, nàng là tuyệt đối sẽ không làm hắn liền như thế rời khỏi. Thiên nữ bạt khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần bên kia đi qua. Tư Đồ Viêm Thần nhìn dưới chân sân thôn, ánh mắt ngưng trọng, hắn nhưng không đốc. Tư Đồ Băng Mộ một đường hướng về phía nơi này lại đây, hiển nhiên nơi này là có cái gì đồ vật hấp dẫn hắn tới. Phải biết rằng, nơi này thoạt nhìn là thực phồn hoa, chính là Tư Đồ Viêm Thần lại một chút đều không cảm giác được nơi này có nhân khí. Trước mắt hết thảy, nói không chừng toàn bộ đều là giả, nếu không, như thế một cái hẻo lánh địa phương, tang thi hoành hành, biến dị động vật hoành hành. Cư nhiên sẽ có như thế một cái bình yên vô sự sân thôn. Như thế nào xem đều thập phần quỷ dị. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Băng Mộ liền ở chỗ này, lại căn bản là nhìn không tới Tư Đồ Băng Mộ thân ảnh. Không cần tưởng cũng biết, Tư Đồ Băng Mộ bị cái gì đồ vật cấp kéo vào nơi này biên. Hắn ở chỗ này đứng cảm thụ nửa ngày, cũng nhìn không ra có cái gì không thích hợp nhi. Xem ra, thiên nữ bạt tuy rằng không có thật thể, khuyết thiếu tinh phách, lại như cũng là so với hắn mạnh hơn không ít. Tư Đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng, mặc kệ như thế nào, đối phương đều là thiên thần A. Cùng hắn như thế một cái bình thường phàm nhân so sánh với, kia tự nhiên là phải mạnh hơn rất nhiều lần. Nghĩ nghĩ, hắn tính toán trở về thông chi đồng ngải linh, không cần nàng lại đây. Nếu không, nàng lại đây, nhất định là sẽ có nguy hiểm. Hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người bất đồng, không như vậy dễ dàng chết. Chỉ là, hắn còn chưa đi vài bước, liền nghe thấy một cái khác phương hướng, đồng ngải linh thanh âm truyền đến. Tư Đồ Băng Mộ. Tựa hồ là nàng tìm được rồi băng mộ, ở kêu hắn. Tư Đồ Viêm Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua con đường từng đi qua, dãy rủa một chút, cuối cùng hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng đuổi theo qua đi. Mà hắn phía sau, thiên nữ bạt vẻ mặt thực hiện được hiện thân, nhìn Tư Đồ Viêm Thần biến mất phương hướng, lại nhìn thoáng qua một cái khác phương hướng. Nhíu mày, tùy tay họa ra tới một cái kết giới. Có một số người, muốn lại đây, nhưng không như vậy dễ dàng. Ta vừa mới cảm ứng được chính là nơi này a. Vì cái gì không ai đâu. Thanh phong ở chỗ này chuyển động, hai người thực mau vừa mới một đường đi tới, mất đi phương hướng. Đồng ngải linh nhịn không được đứng ở tại chỗ quan sát tình huống nơi này, mà thanh phong, vẻ mặt nôn nóng, khắp nơi tìm. Lúc này nàng trong lòng thực loạn, nàng không nghĩ tới, chính mình đi tới trên đường một đường đều thực thuận lợi. Chương 935 dụ, 8. Thật vất vả tìm được này phụ cận, kết quả lại không thấy được một người, ngược lại các nàng chính mình còn lạc đường. Chúng ta khả năng gặp gỡ cái gì đồ vật? Đồng ngải linh nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Nàng cũng không cho rằng trước mắt này đó tình huống là cái gì ngoài ý muốn. Nàng đi vào cái này địa phương phía trước, không phải cũng là cùng Vân Trạch Hạo hai người gặp gỡ quá tình huống như vậy sao? Lúc ấy bọn họ cũng cho rằng chính mình lạc đường, chính là trên thực tế, bọn họ căn bản chính là bị người dùng ảo cảnh cấp lửa. Lúc ấy nếu bọn họ đều có thể đủ gặp gỡ ảo cảnh, như vậy, hiện tại cũng không nhất định không có cái này khả năng. Thiên nữ bạt so với Tư Đồ gần nhất nói muốn lợi hại rất nhiều, Tư Đồ một đều sẽ đồ vật, nàng tự nhiên cũng là có khả năng sẽ. Cho nên, bọn họ hiện tại ở chỗ này là đường, cũng không kỳ quái, bọn họ phải làm, chính là tận lực nghĩ biện pháp phá rớt cái này khốn cảnh. Chỉ là, tương đối với chính diện xung đột, đồng ngải linh nhất không am hiểu, chính là phá giải ảo cảnh vật như vậy. Ngươi là nói ảo cảnh sao? Thanh phong phục hồi tinh thần lại. Nàng ở bị lộng tới nơi này tới phía trước, cũng là bị ảo cảnh cấp lửa, cho nên, nàng hiện tại cũng thực dễ dàng liền nghĩ tới ảo cảnh. Khó trách nàng vẫn luôn đều có thể đủ từ trong gió cảm nhận được Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người hơi thở, nhưng vẫn đều nhìn không tới người. Nếu là ảo cảnh nói, như vậy các nàng đương nhiên có thể cảm nhận được phụ cận hơi thở, chỉ là lại nhìn không tới người mà thôi. Cũng đúng là bởi vì các nàng vẫn luôn là dựa vào khí vị ở phân rõ phương hướng, cho nên mới sẽ tạo thành các nàng hiện tại căn bản là tìm không thấy người khốn cảnh. Đối mặt chuyện như vậy, Thanh Phong cũng không có cách. chúng ta chỉ hướng tới một phương hướng đi. Đông Ngải Linh nghĩ nghĩ, bắt đầu trên mặt đất phóng hỏa. Nếu khốn cảnh các nàng phá giải không được, như vậy, liền đem nơi này một phen hỏa cấp thiêu hủy. Thiêu hủy địa phương bọn họ lại trở về là có thể đủ thấy được. Bị thiêu quá địa phương, bọn họ cũng sẽ không lại đi đã trở lại. Thanh Phong nhìn Đồng Ngải Linh cách làm, cũng không biết đúng hay không, chính là trước mắt, hiển nhiên là Đồng Ngải Linh làm sự tình nhất hữu hiệu. Hai người đi rồi trong chốc lát nhưng thật ra dần dần đi ra nguyên bản địa phương, không hề như là vừa mới như vậy, vẫn luôn đều tại chỗ đảo quanh. Chỉ là khi bọn hắn muốn đi ra thời điểm lại như là gặp gỡ một bức tường. Nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đem cái này đánh vỡ. Đồng Ngải Linh trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể tìm được chân chính ngăn cản bọn họ đồ vật, kia chuyện này liền dễ làm. Ân. Thanh Phong cũng là trong lòng chấn động, vừa mới như là rồi nhặng không đầu giống nhau ở chỗ này loạn chuyển nửa ngày, nàng trong lòng miễn bàn nhiều nữa nóng nảy. Lúc này rốt cuộc có thể phát hiện vấn đề nơi, nàng tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp cứ như vậy đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nhìn thoáng qua trước mắt tưởng, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền xoay người. Đối với này tưởng bốn phía tìm lên. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi một khối rất kỳ quái đầu gỗ. Tức khắc, nàng trong lòng vui vẻ. Trực tiếp liền ném qua đi một cái hỏa cầu, đầu gỗ thực mau liền thiêu lên. Tiếp theo, nàng lại hướng tới nguyên bản có tường thể ngăn cản địa phương quăng ra ngoài một cái mũi tên nước. Mũi tên nước thực dễ dàng liền xuyên qua đi. Thu phục. Thanh Phong thấy thế, miễn bàn nhiều vui vẻ, không nghĩ tới. Đồng Ngải Linh cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Nàng nguyên bản cho rằng, bọn họ là yêu cầu dựa vào lực lượng của chính mình cứ như vậy xông ra đi. Đồng Ngải Linh hơi hơi mỉm cười, nàng tuy rằng gặp được sự tình đều thích dùng thực lực của chính mình xông vào đi ra ngoài, chính là có một số việc, cậy mạnh giải quyết không được vấn đề, vẫn là muốn dựa đầu. Chương 936 Phản công, 1. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Thanh Phong nhìn thấy Đồng Ngải Linh động tác, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này kết giới còn có thể như thế mở ra. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến thiên nữ bạt nếu có thể tinh thông những cái đó trận pháp, khẳng định liền tinh thông này đó thuật pháp, thứ này, vẫn là từ TV thượng nhìn đến đâu. Đông Ngải Linh cười cười, này bất quá chính là nàng chính mình linh cơ vừa động, từ phim truyền hình bên trong nghĩ đến tình tiết mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên thật đúng là có thể thành công. Chuyện này thật đúng là kỳ ảo. Bất quá ngẫm lại, bọn họ nếu đều đã có thể xuyên qua thời không như thế cầu huyết, bất quá chính là tìm được một cái thuật pháp mấu chốt, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nữ nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì người? Thanh Phong nhịn không được mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Ta cũng không biết, một cái rất lợi hại người đi. Không, không thể nói nàng là người, nàng trên thực tế hẳn là một cái thần. Một cái có chút tố chất thần kinh thần. Đồng Ngải Linh ở phía trước mở đường, vừa đi, một bên quay đầu nói đến. Kỳ thật nàng đối thiên nữ bạt hiểu biết không tính nhiều, hai người tiếp xúc cơ hội cũng là thiếu đáng thương. Chính là thiên nữ bạt cứ như vậy trở thành nàng túc địch, chuyện này có chút mạc danh này dây. Bất quá, thiên nữ bạt gây thù chuốc oán rất nhiều, cũng không kém nàng như thế một cái, cũng không xem như cái gì kỳ quái sự tình. Tố chất thần kinh. Người mới tố chất thần kinh. Ngươi cả nhà đều tố chất thần kinh. Thiên nữ bạt tránh ở chỗ tối, nguyên bản là Lầm Đạo Tư Đồ Viêm Thần, thuận tay đem Đồng Ngải Linh cùng nàng tiểu tùy tùng cấp nhốt ở nơi này. Lại không nghĩ rằng, nàng kết giới thực dễ dàng đã bị nữ nhân này cấp phá. Nàng cảm ứng được nơi này biến hóa, vừa mới chạy tới, kết quả liền nghe thấy Đồng Ngải Linh như thế một câu. Nàng quả thực đều phải tức chết rồi. Cái này chết nữ nhân, là ỷ vào nàng hiện tại không có cách nào lộng chết nàng sao. Bệnh tâm thần thần sao? Thanh Phong cũng nhịn không được phun tảo. Từ trước nàng không biết các nàng những người này vì cái gì sẽ bị bắt được nơi này tới. Chính là từ nàng biết này hết thảy đều là bởi vì cái kêu trời nữ bạt nữ nhân lúc sau, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì nàng trước nay cũng không biết, một người làm việc có thể như thế quá mức. Vì chính mình một chút tư dục, đem tất cả mọi người lăn lộn thành cái dạng này. Kia không phải bệnh tâm thần là cái gì? Ân, ta cũng cảm thấy nữ nhân này là một cái bệnh tâm thần. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đi phía trước đi, vừa nói. Thiên nữ bạt ở sau người đều phải tức chết rồi, nàng trước nay đều không có bị người như thế mang quá. Người này vẫn là vừa mới dẫn tới nàng không có biện pháp được đến thật thể nữ nhân. Chính là nàng biết, chính mình không thể đủ liền như thế hiện thân, nếu hiện thân nói, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần bọn họ hai người nhất định đúng phó nàng. Nàng hiện tại thực lực, không có nắm chắc giết chết Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người. Các ngươi ở kia trong sơn động biên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thanh Phong cười trộm, khó được Đồng Ngải Linh cùng nàng giống nhau, đối một người như thế phun tào. Nàng liền nhịn không được hỏi thăm nổi lên buổi chiều ở sơn động bên trong sự tình. Buổi chiều Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần ra tới lúc sau, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng lại không dám hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Cũng chỉ có thể hỏi Đồng Ngải Linh. Chúng ta đi vào lúc sau phát hiện, cái kia thiên nữ bạn, thập phần phát rồ đem nàng tình địch toàn bộ đều vây ở nơi đó biên. Hơn nữa, ta đến bây giờ mới biết được, thiên nữ bạn là một cái kẻ thứ ba. Nàng chen chân người khác cảm tình. Lại còn có không biết xấu hổ đem nhân gia nữ nhân đều cấp trảo qua đi. Chương 937 phản công, nhị. Còn cướp đi người khác lão công, còn lừa người khác lão công cùng nàng ở bên nhau. Cuối cùng, người khác không thích nàng, nàng liền nổi điên, muốn giết người. Sau lại bị người khác xem bất quá đi, bắt lên, nhốt ở bên kia, kết quả nàng liền kéo thượng kia 10 cái nữ nhân cùng chết. Kết quả bị người ta vây ở nơi đó biên mấy ngàn năm. Nam nhân kia tìm được nàng thời điểm đều hận chết nàng. Nàng còn rào rạt đắc ý đâu. Ta trước nay đều không có gặp qua như thế đáng thương nữ nhân đâu. Thật là chú định cả đời đều không có nam nhân ái. Đồng Ngải Linh thập phần độc miệng nói một đống lớn nói, Thanh Phong nghe sửng sốt. Chủ yếu là nàng trước nay đều không có gặp qua Đồng Ngải Linh cái dạng này. Phải biết rằng, từ trước Đồng Ngải Linh đừng nói là như thế độc miệng. Ngay cả người bình thường cùng nàng nói chuyện, chỉ cần không phải nàng quen thuộc người, nàng đều sẽ không như thế nào nhiều lời. Chính là hiện tại Đồng Ngải Linh, quả thực liền cùng một cái bà ba hoa không sai biệt lắm. Bất quá, nàng thừa nhận, Đồng Ngải Linh nói đều là rất đúng. Rốt cuộc nữ nhân kia làm ra tới như thế biến thái sự tình, đổi thành là ai, đều sẽ chịu không nổi đi. Càng đừng nói nam nhân kia, bị nữ nhân này đoạt đi rồi 10 cái lao bà. Ta cũng cảm thấy nữ nhân này làm việc thật quá đáng. Thanh Phong cũng nhịn không được phụ họa Đồng Ngải Linh, nàng là không nghĩ tới, bọn họ địch nhân cư nhiên sẽ là một cái kẻ điên. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình địch nhân chỉ là thập phần cường đại mà thôi. Đồng Ngải Linh, ngươi nói chuyện không cần quá phận. Không đợi Đồng Ngải Linh trả lời, hai người phía sau liền truyền đến một nữ nhân phẫn nộ thanh âm. Thanh Phong sợ tới mức trực tiếp liền chạy tới Đồng Ngải Linh bên người đi trốn tránh, mà Đồng Ngải Linh trên mặt lại là một bộ thực hiện được tươi cười. Nàng vừa mới liền đoán được, kết giới bị phá hư, thiên nữ bạt liền sẽ xuất hiện ở gần đây, lại không nghĩ rằng, thật đúng là bị nàng cấp đoán trúng. Phải biết rằng, hơn nữa, thiên nữ bạt thật đúng là liền đặc biệt chịu không nổi bị người như thế nói, cư nhiên liền như thế dễ như trở bàn tay hiện thân. Thiên nữ bạt, người rốt cuộc xuất hiện. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, cũng không đợi thiên nữ bạt lại nói cái gì, trực tiếp liền đối với thiên nữ bạt quăng ra ngoài một cái băng tiễn. Tiếp theo lại là một cái hỏa cầu. Còn tiếp theo trực tiếp liền hướng tới thiên nữ bạt dưới lòng bàn chân quăng ra ngoài một cái đóng băng thuật. Nàng không biết hiện tại thiên nữ bạt là bộ dáng gì, cái gì tình huống, muốn như thế nào mới có thể đủ thu phục nàng. Cho nên, nàng không dám dừng lại, chỉ là một người tiếp một người công kích ném qua đi, hy vọng như vậy có thể thu phục thiên nữ bạt. Ngươi là cố ý. Thiên nữ bạt trong lòng cả kinh. Đồng Ngải Linh một người tiếp một người công kích ném ra tới, nàng thật vất vả tiếp được một cái, mặt sau còn tiếp theo có một cái. Nàng nhiều năm đều không có cùng người chính diện đánh sâu vào, như thế nhanh chóng công kích, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng, nàng trung chiêu, bị Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đóng băng ở tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên là cố ý kích tướng nàng xuất hiện, hơn nữa nàng nhất định đã sớm đã chuẩn bị tốt như thế nào đối phó nàng. Thanh Phong cũng là cả kinh, nàng liền nói sao. Đồng Ngải Linh ngày thường cũng không phải là cái dạng này. Hôm nay đột nhiên như thế kỳ quái, nhất định là có nàng chính mình nguyên nhân. Cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau đối với thiên nữ bạt công kích lên. Nàng cũng không thể đủ rất dây xích. Nhất định cũng muốn giúp đỡ Đồng Ngải Linh đem đối diện cái này biến thái nữ nhân cấp bắt lấy mới là. Mà mặt khác một bên. Theo thiên nữ bạt bị Đồng Ngải Linh cấp đóng băng trụ, Tư Đồ Băng Mộ cũng cảm giác được, chính mình chung quanh không khí đều giảm xuống mấy độ. Chương 938 phản công, tam. Hắn rốt cuộc duy trì không được, cứ như vậy trực tiếp ngã xuống. Tư Đồ Viêm Thần cũng cảm ứng được cường đại năng lượng dao động, ngải linh. Hắn cũng không rảnh lo rất nhiều, hướng tới một phương hướng vọt qua đi. Thiên nữ bạn không nghĩ tới, chính mình trong khoảng thời gian ngắn không có nhịn xuống, cư nhiên cứ như vậy phá công, bị đồng ngải linh cấp hố. Bất quá, nàng rốt cuộc là một cái thiên thần, liền tính là không có thật thể, cũng sẽ không liền như thế dễ như trở bàn tay bị đồng ngải linh một cái nho nhỏ phàm nhân cấp khống chế được. Nàng thi triển chính mình pháp thuật, bất quá liền hai chiêu, liền phá đồng ngải linh đóng băng thuật. Đồng ngải linh cũng không cho nàng thở dốc cơ hội, một người tiếp một người dị năng quăng ra ngoài. Cũng mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn giết chết thiên nữ bạn, nàng phải làm, chính là đem thiên nữ bạn cấp bám trụ. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần hướng tới cái này phương hướng tới, nơi này động tĩnh chỉ cần Tư Đồ Viêm Thần có thể phát hiện. Liền nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ hai người cùng nhau, thiên nữ bạn là nhất định không chạy thoát được đâu. Đồng ngải linh, ta coi thường ngươi. Thiên nữ bạn cũng không nốc, đồng ngải linh ý đồ, nàng tự nhiên cũng là cảm giác được. Tư Đồ Viêm Thần bên kia đã tránh thoát nàng khốn cảnh, nhất định là sẽ hướng tới nơi này lại đây, chờ Tư Đồ Viêm Thần lại đây. Nàng là nhất định sẽ không lại có cái gì ưu thế. Giờ phút này, đồng ngải linh đều làm nàng có chút chống đỡ không được. Xoay người, thiên nữ bạt liền muốn chạy trốn. Đồng ngải linh tự nhiên là sẽ không liền như thế thả chạy nàng, đuổi theo, càng thêm mãnh liệt đối với thiên nữ bạt công kích lên. Thiên nữ bạt bởi vì một lòng vội vã đào tẩu, cư nhiên thật đúng là bị đồng ngải linh đánh trúng vài hạ. Thanh phong càng là quát lên từng đợt cơn lốc, muốn vây khốn thiên nữ bạt. Thuận tiện nhiễu loạn nàng công kích. Thiên nữ bạt thập phần cố hết sức, quay đầu nhìn thoáng qua thanh phong, nàng trong mắt nổi lên một cổ hỏa. Đáng giận. Này đó các phàm nhân, là thật sự đem nàng trở thành là một cái ngốc tử sao. Cư nhiên khi dễ nàng tới rồi tình trạng này. Nàng không phát huy, bọn họ liền thật sự đem nàng trở thành là dễ khi dễ. Nàng trực tiếp liền đối với thanh phong vươn chính mình tay, thanh phong tức khắc liền cảm giác được, thân thể của mình không chịu khống chế. Hướng tới thiên nữ bạt vọt qua đi. Thanh phong. Đồng ngải linh không nghĩ tới, thiên nữ bạt tới rồi cái này phần thượng, cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Nàng càng thêm mãnh liệt đối với thiên nữ bạt công kích lên, đồng thời cũng hướng tới thanh phong bên kia chạy qua đi, muốn ngăn lại thanh phong. Không cho nàng bị thiên nữ bạt chảo qua đi. Chỉ là, thiên nữ bạt cũng nhìn ra tới nàng ý đồ, còn không đợi nàng chạy tới, liền hướng tới thanh phong cũng chạy qua đi. Tiếp theo. Đồng ngải linh liền nhìn đến, thanh phong trên người từng đạo màu xám quang hoa chui vào thiên nữ bạt thân thể bên trong. Mà thanh phong cả người dần dần liền mất đi sinh mệnh lực, biến thành một cái bút bê vải, bị thiên nữ bạt như thế khống chế được. Đồng ngải linh trong mắt trực tiếp liền phụt ra tới một cổ tức giận, cũng không nói nhiều, trực tiếp liền biến thân thành tang thi vương. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới thiên nữ bạt bắt qua đi. Mà nguyên bản bị thiên nữ bạt thiết kế. Chạy tới rừng rậm nhất bên cạnh Tư Đồ một lại là cảm ứng được đồng ngải linh biến hóa. Không xong. Tư Đồ vừa thấy liếc mắt một cái bên kia phương hướng, tức khắc minh bạch, chính mình đây là bị thiên nữ bạt cấp chơi. Cái này phương hướng, căn bản chính là sai lầm. Cùng thiên nữ bạt bọn họ nơi địa phương hoàn toàn tương phản. Lấy đồng ngải linh thực lực, căn bản là không cần biến thân trở thành tang thi vương, là có thể đủ ở chỗ này xưng bá. Chính là nàng lại biến thân. Vậy chỉ có một khả năng tính, nàng cùng thiên nữ bạt giao thủ. Chương 939 phản công, 4. Tư Đồ một cũng không hề hướng phía trước mặt đi, càng là làm lơ chính mình trước mặt ảo tưởng, quay đầu liền hướng tới đồng ngải linh phương hướng chạy như điên qua đi. Cùng lúc đó, Tư Đồ Viêm Thần cũng rốt cuộc chạy tới đồng ngải linh cùng thanh phong nơi địa phương. Hắn trực tiếp liền đối với thanh phong ném đi qua một cái bảo hộ không gian. Không gian trực tiếp liền cách trở thiên nữ bạt cùng thanh phong hai người, kể từ đó, thanh phong mới xem như an toàn. Thiên nữ bạt trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần như thế mau liền chạy tới, hỏng rồi nàng chuyện tốt nhi. Nàng cũng không ham chiến, trực tiếp liền xoay người muốn đào tẩu. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là sẽ không đáp ứng, đồng ngải linh càng là một trưởng đánh vào thiên nữ bạt sau lưng. Không nghĩ tới. Vẫn luôn này đây một cái linh thể bộ dáng ở bọn họ trước mặt thiên nữ bạt cư nhiên có thật thể. Đồng ngải linh một trường này, trực tiếp liền chụp tới rồi một cái tương đối nhu mềm người trên người. Thiên nữ bạt bị nàng một trường này chụp hướng tới phía trước vọt vài bước, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Ngải Linh, cũng không rảnh lo khác, che lại chính mình miệng vết thương, bước nhanh chạy mất. Đồng Ngải Linh cũng không rảnh lo đuổi theo nàng, hướng tới Thanh Phong bên kia vọt qua đi. Nàng không có việc gì, chỉ là bị thiên nữ bạt hút đi một ít tinh khí, hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Ta qua đi tìm xem Tư Đồ Băng Mộ. Nữ nhân kia đem Tư Đồ Băng Mộ dẫn lại đây, nhất định có cái gì âm mưu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Thanh Phong cùng Đồng Ngải Linh, xác định Đồng Ngải Linh không có việc gì, Thanh Phong cũng chỉ là hôn mê mà thôi, liền không hề dừng lại. Trực tiếp liền hướng tới Tư Đồ Băng Mộ bên kia vọt qua đi. Thiên nữ bạt bị công kích, Tư Đồ Băng Mộ bên kia bị nhốt trụ ảo cảnh cũng không có. Hắn hiện tại qua đi là có thể đủ tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Chỉ là, thiên nữ bạt đào tẩu phương hướng tựa hồ cũng là hướng về phía Tư Đồ Băng Mộ bên kia quá khứ. Hắn có chút lo lắng, nữ nhân này chỉ sợ nguyên bản chính là muốn đối Tư Đồ Băng Mộ làm cái gì. Ân. Đồng Ngải Linh nhanh chóng đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới đi đỡ Thanh Phong. Nàng nhưng không quên bọn họ hôm nay lại đây nguyên bản là tính toán phải làm cái gì. Nàng nhưng không nghĩ muốn Tư Đồ Băng Mộ bởi vậy mà ra cái gì sự tình. Tư Đồ Viêm Thần thân ảnh thực mau biến mất ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Đồng Ngải Linh nâng dậy Thanh Phong, cũng hướng tới Tư Đồ Viêm Thần bên kia đi qua đi. Tình huống hiện tại, bọn họ những người này ngốc tại cùng nhau mới là an toàn nhất. Liên tính là có Tư Đồ Viêm Thần bảo hộ không gian, nơi này cũng không an toàn. Băng Mộ. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần vừa mới đuổi tới Tư Đồ Băng Mộ ngã xuống địa phương, liền nhìn đến thiên nữ bạt ôm Tư Đồ Băng Mộ, trực tiếp liền lên tới giữa không trung. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt tốc độ như thế mau. Cho dù bị thương, cư nhiên vẫn là có thể trước hắn một bước, tìm được Tư Đồ Băng Mộ. Hừ, Tư Đồ Viêm Thần. Đồng Ngải Linh. Các ngươi hai người cho ta chờ. Thiên nữ bạt hừ lạnh một tiếng, ném xuống như thế một câu, liền quay đầu mang theo Tư Đồ Băng Mộ trực tiếp bay đi. Tư Đồ Viêm Thần muốn đuổi theo đi, kết quả lại bị thiên nữ bạt ném ra tới một cái vây khốn hắn trận pháp cấp ngăn cản. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể rất nhanh tốc cởi bỏ cái này trận pháp. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thiên nữ bạt cứ như vậy mang đi Tư Đồ Băng Mộ. Viêm Thần.